Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Biết được thuộc tính của thần thánh bảo thạch, tôi hiểu không mấy hứng thú với bảo thạch này. Dù thu được và bán đi với giá cao thì cũng không tồi. Nhưng lúc này, việc tìm được tử tịch tẫn diệt và nguyệt chi huy quan trọng hơn rất nhiều. Đặc biệt là nguyệt chi huy, nó có độ ưu tiên rất cao. Nếu không nhầm, Thâm Uyên đại chủ giáo và vị ám chi chủ rất có thể đã đến thế giới ngầm này. Thậm chí, tinh giới thôn phệ giả, theo lý mà nói, ba bên này cùng nhau đến thế giới ngầm, sẽ là một sự kết hợp vô cùng ổn thỏa. Tuy nhiên, không thể quên rằng, Thâm Uyên đại chủ giáo và tinh giới thôn phệ giả vừa mới tranh đoạt phong chi nhận không lâu trước đó. Với bản tính của Thâm Uyên đại chủ giáo, hắn chắc chắn sẽ không quên mối ân oán đó, và với tình thế căng thẳng giữa tinh giới thôn phệ giả và thủy tổ, sẽ không thể chỉ để ý đến ân oán này lúc này. Thâm Uyên đại chủ giáo có tấm lòng như vậy, nhưng có thể tinh giới thôn phệ giả lại không có. Kẻ này có thể trở thành một trong bốn cự đầu của vô quang thần điện, nhờ vào thể phách vô cùng cường hãn của mình. Nếu xếp hạng chiến lược trực diện của bốn cự đầu vô quang thần điện, thì tinh giới thôn phệ giả chắc chắn sẽ đứng đầu. Hắn có thể đánh, có thể kháng, tốc độ cực kỳ nhanh, lại có lực phòng ngự mạnh mẽ đến mức, dù phải chịu đòn mạnh nhất của Thâm Uyên đại chủ giáo, cũng chỉ làm da thịt bị sụp một chút mà thôi. Tinh giới thôn phệ giả tuy có thân thể cường đại, không gì sánh bằng, nhưng IQ cũng không kém. Thế nhưng, càng nguy hiểm hơn, tinh giới thôn phệ giả lại luôn cho rằng mưu trí của mình không thể so sánh với Thâm Uyên đại chủ giáo và vịnh ám chi chủ. Do đó, lần này đến thế giới ngầm, hắn chắc chắn là Thâm Uyên đại chủ giáo cùng vĩnh ám chi chủ phối hợp, tinh giới thôn phệ giả hành động một mình. Đây chính là cơ hội tuyệt vời để tiêu diệt hắn. Hiện tại, tôi hiểu chưa phát hiện tung tích của tinh giới thôn phệ giả, hắn vẫn quyết định cứu đồng đội trước, sau đó mới tính toán cách đối phó với đại địch này. Nghĩ đến đây, tôi hiểu liền đi về hướng mà đội tuần tra vừa biến mất. Yakuya, ngươi đi đâu vậy? Bên kia là cung điện bạo quân, ngươi đi sai phương hướng rồi. Nữ vu, Lilia tốt bụng nhắc nhở. Tôi hiểu bước chân dừng lại, nói, ta có một đồng đội bị đội tuần tra bắt đi. Vậy sao? Đây là thần thánh bảo thạch, ngươi thật sự không tranh đoạt sao? Tại hạ không hứng thú. Tôi hiểu nói xong, lại tiếp tục đi về phía đội tuần tra biến mất. Nhìn theo bóng lưng của Tô Hiểu, nữ phu, Lilia, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tại khu vực lửa cổ lão, một đám khói xám chậm rãi bay lên, tạo thành một đường thẳng, đứng vững giữa trời và đất. Cảm giác nơi này thật cổ lão, thần bí và đầy huyết tinh. Trên mặt đất, một chiếc khay đá khảm hình tròn, đứng thẳng trên nền tế đàn. Trên khay đá có những vết máu mờ mờ, hình thành một hình dạng mặt trời mơ hồ. Tế đàn được xây dựng từ những khối đá vuông lớn, xếp chồng lên nhau, trên nền đài, diện tích khoảng mấy trăm mét vuông, phía sau là huyết văn khay tròn phụ trợ, tạo thành một không gian mang lại cảm giác áp lực tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Ở giữa tế đàn có một đoạn đầu đài, trên đó treo một thanh áp đao, lặng lẽ tỏa ra khí lạnh, khiến lòng người bất giác rùng mình. Xung quanh tế đàn, chấn giữ bởi những chiến sĩ hồng nhãn, toàn thân được bao phủ trong giáp trụ. Ánh mắt lạnh lẽo và nghiêm nghị, để có thể trèo lên tế đàn, chỉ có thể đi qua một bậc thang chính diện, vượt qua khu vực có những đống lửa cổ lão. Từ đó, sẽ có hơn trăm bậc thang dẫn lên, nhưng ngay khi bọn chúng chuẩn bị lên, thực ám giả bị bắt giữ, đã bị một tên huyết nhãn chiến sĩ chỉ huy, cùng hai tên huyết nhãn chiến sĩ khác, ép đi lên tế đàn. Ánh mắt của thực ám giả thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh. Nhưng khi nó bị đưa lên đoạn đầu đài, nó không hề tỏ ra lo lắng. Với tư cách là một sinh vật cấp diệt thế, bị xử lý như vậy, sao? Quả thực là điều hoang đường. Nghĩ đến đó, khi thực ám giả bước lên tế đàn, nó bỗng nhiên nhận ra rằng nó đang bị đưa lên đài tử hình. Mà đây chính là nơi nó đã quen thuộc, cái nơi có cơ hóa dị ma, Nelser. Lạ thay, con gia hỏa này trước đây đã từng đánh với nó. Nhớ lại điều này, khuôn mặt nhỏ nhắn của thực ám giả không kìm được mà nở nụ cười. Tuy nhiên, nó cũng hơi nghi, hoặc Không hiểu tại sao cơ hóa dị ma, Neo Sơ lại bị bắt đến đây. Đối phương có sinh lực mạnh mẽ, thật không dễ dàng để có thể bắt giữ được hắn. Khi thực ám giả vẫn chưa nghĩ thông suốt vấn đề này, một thanh đao áp sát rơi xuống. Trong khoảnh khắc ấy, con người của thực ám giả co rút lại, nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy. Dòng chảy năng lượng huyết dịch trong cơ thể cũng đình trệ trong vài giây. Một loại sợ hãi chưa từng có xâm chiếm hắn. Phốc, phốc, đầu lâu của cơ hóa dị mà, Neo Sơ bị chém xuống. Đôi mắt bên trong, đồng tử của nó dần dần mất đi thần thái. Đoạn đầu bị chặt lìa, máu từ vết thương tuôn ra, chảy xuống phía dưới lỗ khảm trên đài, lan ra và được huyết văn khay tròn hấp thụ. Chỉ trong vài giây, thi thể của cơ hóa dị ma, Neo Sơ hoàn toàn mất đi mọi đặc tính siêu phàm, biến thành một bộ thi thể quái vật. Chỉ còn lại sự cứng rắn hơn bình thường, nhưng không còn chút gì đặc biệt. Chứng kiến cảnh này, chân thực ám giả bắt đầu mềm nhũn. Hắn có thể cảm nhận được, nếu bị xử trí như thế này ở đây, cái chết này chắc chắn còn đáng sợ hơn gấp trăm lần cái chết bình thường. Một tay mang bao tay huyết sắc, nắm lấy gáy, thực ám giả, chính là chiến sĩ đầu lĩnh trước kia, đã bắt được hắn. Hắn đưa thực ám giả đến gần đài chém đầu, định đè hắn xuống. Lúc này, một tiếng nổ vang lên, từ ngọn tháp cao ngàn mét vọng lại. Ngay khi âm thanh này vang lên, một cây gậy xuyên qua từng lớp gợn sóng không gian, huyết thương lao đến trước mặt huyết giáp đầu lĩnh, chỉ cách hắn nửa mét. Đồng, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Huyết giáp đầu lĩnh bị lực đánh mạnh đến mức hơn nửa thân thể biến mất, chỉ còn lại phần nửa thân dưới ngã lùi ra sau mấy bước, rồi ầm ầm ngã xuống đất. Cuộc tập kích bất ngờ lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các chiến sĩ hồng nhãn. Những mũi tên xoắn ốc bắn ra, mang theo âm thanh khí bạo, làm nổ tung phần tháp cao hơn ngàn mét. Những mũi tên xoắn ốc này tạo ra sự phá hoại mạnh mẽ, khiến không gian xung quanh xuất hiện những viên cầu phá động to lớn, tinh hồng lan tràn bên trong, khuấy động không gian. Chiến sĩ hồng nhãn có hai loại, cận chiến và viễn trình. Bọn hắn sử dụng tinh hồng chi lực vô cùng đáng sợ, có thể làm tổn thương bản nguyên sinh mệnh lực của kẻ địch. Sinh mệnh lực bị hao tổn có thể dần dần phục hồi, nhưng nếu bản nguyên sinh mệnh lực bị tổn hại, sẽ khiến giới hạn HP cao nhất giảm đi, và điều này là vĩnh viễn không thể phục hồi. Nói cách khác, chịu đựng vài mũi tên của các chiến sĩ tinh hồng, dù có bất tử, HP cao nhất cũng sẽ giảm xuống 50% hoặc thấp hơn. Điều nan giải hơn nữa là, cho dù có năng lực trị liệu hay dược tề, cũng không thể dùng được, vì HP tối đa đã bị giảm, hiệu quả trị liệu chỉ tràn ra mà thôi. Tháp cao bị phá vỡ, những mảnh vụn rơi xuống đất, vang lên những tiếng ầm ầm. Một đám chiến sĩ hồng nhãn và ký sinh thể xông lên phía trước, chuẩn bị phân tán đội ngũ kẻ địch, tháo rời chúng thành từng mảnh. Trong số đó, một tên cao hơn 5 mét, thân hình to lớn, toàn thân mặc giáp đỏ, trên giáp có những vết rách lớn. Phía sau, những gai nhọn huyết sắc ký sinh thể mọc lên, nhún nhún, lỗ mũi mở rộng, tìm kiếm tung tích kẻ xâm nhập. Khi hắn bước lên một bước, đột nhiên có một linh ảnh tuyến bị dẫm lên, sau đó là một tiếng nổ mạnh, chấn động không gian, như thể một vụ nổ Apollo độc nhất vô nhị. Một tiếng bịt, trầm đục vang lên, một viên Apollo bạo tạc. Phạm vi nổ của viên Apollo này chỉ có hơn 100 mét, nhiều ngọn lửa bùng lên, lại có màu kim sắc kỳ lạ. Chỉ có khi thái dương, thánh kiếm bạo tạc, mới có thể phát ra ngọn lửa có màu sắc như vậy. Không sai, Tô Hiểu đã tiến hành tăng cường toàn diện cho viên Apollo này. Hắn thu nhỏ phạm vi nổ của Apollo lại. Nếu yêu cầu phạm vi nổ lớn, Apollo mãi mãi không thể so với thái dương thánh kiếm. Vì vậy hắn đã chọn bỏ qua phạm vi nổ rộng, thay vào đó tăng cường uy lực và thời gian dẫn bạo. Phiên bản Apollo mới, phạm vi nổ chỉ từ 100 đến 500 mét. Trong phạm vi này, uy lực của nó ước chừng đạt 85% so với thái dương thánh kiếm mốc. Nếu dùng tinh thần lực để dẫn bạo, thời gian dẫn bạo của Apollo phiên bản nâng cấp chỉ cần 2 giây. Nếu sử dụng linh ảnh tuyến, tiến hành cạm bẫy trực tiếp, có thể khiến linh ảnh tuyến bị kích động và ngay lập tức nổ tung. Trước đây, đối phó với địch nhân hoặc là quá mạnh, không có cơ hội sử dụng Apollo nâng cấp, hoặc là quá yếu, nên dùng Apollo chỉ khiến cảm thấy lãng phí. Nhưng lần này, địch nhân có đủ cường độ, vì vậy hắn mới có thể dùng thủ đoạn này. Ngọn lửa kim sắc của Thái Dương dần dần lắng lại. Mới vừa rồi, ngọn lửa đã lao tới tháp cao dưới chân những chiến sĩ Hồng Nhãn, cùng ký sinh thể. Giờ chỉ còn lại mấy bộ chiến giáp, vẫn còn đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa kim sắc ấy. Ông, một tên ký sinh thể bụng to lớn thổi lên chiếc kèn lệnh. Chiếc kèn này dài chừng 4-5 mét, hình dạng kỳ lạ, thanh âm của nó vang vọng rất xa. Chỉ trong vài giây, một đạo tàn ảnh phá không lao đến. Đó là một con phi long, toàn thân phủ vảy giáp màu đen. Con phi long này vừa giống rồng, vừa giống chim, có mỏ sắc nhọn và cặp móng vuốt chim sắc bén. Trên lưng nó là một chiến sĩ mang chiến giáp kim hồng sắc, cõng theo đại cung, một tay nắm kỵ thương. Đó chính là Long Kỵ đầu lĩnh, Ba Già, Đồ Gia Gia Tố Phổ. Chưa rõ ngôn ngữ, Long Kỵ đầu lĩnh nhìn quanh, thấy phía trước có các chiến sĩ Hồng Nhãn quỳ một chân trên đất cùng các ký sinh thể. Không ai dám ngẩng đầu lên, thậm chí thở mạnh cũng không dám. Long Kỵ đầu lĩnh hình như còn có việc quan trọng khác. Sau khi nghiêm giọng răn dạy đám chiến sĩ Hồng Nhãn một phen, hắn điều khiển phi long bay đi xa. Lúc này, ở khu vực gần đống lửa cổ lão, trong một dãy nhà, tại dị không gian, Tô Hiểu quan sát từ bên trong, cảnh vật bên ngoài thường xuyên xuất hiện gợn sóng. Hắn khép ngón trỏ và ngón giữa lại, đặt lên không gian bích chướng, khiến cho những gợn sóng ấy biến mất. Ánh mắt của hắn xuyên qua lớp bình chướng, nhìn theo Long Kỵ đầu lĩnh đang bay xa. Vĩnh quang thế giới này, nhìn thì có vẻ như một nơi đơn giản và nguy hiểm, một cái lồng giam. Nhưng thực tế, khi tiến vào nơi đây, Tô Hiểu phát hiện cục diện không hề đơn giản. Tý Hộ Thành không cần phải nói nhiều. Sự tồn tại của Hắc Thiết Thành đã khiến hắn vô cùng bất ngờ. Ban đầu, hắn cho rằng bản thế giới chỉ có hai thế lực lớn, Tý Hộ Thành của Vô Quang Thần Điện và Hắc Thiết Thành chuyên chế tạo công xưởng. Hiện tại xem ra, tựa như là ba đại thế lực trong thế giới ngầm này, đặc biệt là thế lực Tinh Hồng, ẩn tàng thực sự quá kỹ lưỡng. Nếu không thâm nhập vào đây, người ta sẽ vô thức cho rằng nơi này chính là hang ổ của Bạo Quân. Sau khi Bạo Quân chết đi, nơi này đã bị quái vật vô lý chiếm giữ. Tuy nhiên, sự thật không phải như vậy. Sau khi Bạo Quân chết, nơi này mới bắt đầu lộ diện rõ ràng, và thế lực Tinh Hồng không chỉ có kỷ luật đẳng cấp mà còn có ngôn ngữ đặc biệt, kiến trúc riêng và một lực lượng truyền thừa khác biệt. Nhìn từ bất cứ góc độ nào, đây không phải là nơi quái vật dị dạng do Bạo Quân để lại, không có dấu hiệu của thời đại lắng đọng, và thế lực này không mang đến cảm giác đó. Tô Hiểu suy đoán rằng thế lực trong thế giới ngầm này chính là Tinh Hồng Quân Chủ, từng cai trị một đế quốc, nay đã lặng lẽ tiến vào vĩnh quang thế giới, chuẩn bị mở phong ấn ác mộng chi địa. Nếu như suy đoán này đúng, thì một nghi vấn của Tô Hiểu đã được giải đáp, đó là Bạo Quân lúc đầu làm sao tìm ra được những ký sinh vật có thể thích ứng với Tinh Hồng chi lực. Hiện tại xem ra, những ký sinh vật đó đã tồn tại từ lâu, chỉ có điều Bạo Quân đã nhầm lẫn, cho rằng chúng là thuộc hạ của mình, và từ từ bồi dưỡng chúng thành những sinh vật có thể thích ứng với Tinh Hồng chi lực. Chính vì vậy, những ký sinh vật này cuối cùng mất khống chế, dẫn đến quân đoàn tai họa dưới trướng Bạo Quân bị tiêu diệt nhanh chóng, và từ đó, có người tiếp nhận quyền kiểm soát thế giới ngầm này. Không sai khi đoán trước, người mà Bạo Quân tín nhiệm nhất, cũng chính là kẻ đã tạo ra ký sinh vật thực ra, là người thuộc Tinh Hồng trận doanh. Đối phương đã lén lút gia nhập hàng ngũ của Bạo Quân, lợi dụng tên gia hỏa mang theo, Linh Hồn Vương Miện, để tiến vào thế giới ngầm này. Linh Hồn Vương Miện từ bỏ Bạo Quân, không phải do Bạo Quân thua trước nữ vu giới, mà vì hắn bị chính thân tím này lợi dụng. Một điểm nữa, đó là Tinh Hồng đội ngũ khó có thể tiến vào vĩnh quang thế giới, bởi vì nơi này có không gian phong cấm, 89/10 sẽ ngăn cản sự xâm nhập của Tinh Hồng, kháng cự Tinh Hồng chi lực từ người vào được nơi này. Những kẻ dư nhiệt trong Tinh Hồng đội ngũ vẫn một mực muốn giải cứu Tinh Hồng quân chủ, để vị quân chủ đầy uy lực này một lần nữa thống lĩnh bọn chúng, rồi để cả vạn giới lại một lần nữa chứng kiến sức mạnh của Tinh Hồng quân đoàn, để rồi một thế giới lại bị Tinh Hồng chiếm lĩnh, bị phá vỡ thành từng mảnh, cuối cùng chỉ còn lại sức mạnh tinh túy của thế giới chi lực, được khảm vào huyết văn khay tròn, phục vụ cho các trường khống giả của tinh hồng chi lực, đem lại sinh mệnh, nguyên chất vô tận, gần như là vĩnh sinh. So với tinh hồng quân chủ, bạo quân dù đeo, linh hồn phương miện, chỉ như một kẻ em út, nếu chiếc miệng đó rơi vào tay tinh hồng quân chủ, e rằng sẽ là một tai họa lớn. Còn về tinh hồng trận danh, làm sao có thể tiến vào vĩnh quang thế giới, và đến thế giới ngầm này, tôi hiểu nghĩ tới, bạo quân đã mất khống chế ký sinh vật, tham lam chi miệng. Cái đồ vật này, 89/10, là một loại tọa độ không gian mạnh mẽ, giúp cho đội ngũ tinh hồng có thể thành công tiến vào nơi này. Đương nhiên, muốn dùng nó để rời khỏi đây thì không thể nào, vì độ khó để thoát khỏi vĩnh quang thế giới cao hơn nhiều. Nếu như thế giới ngầm này chính là hang ổ của đội ngũ tinh hồng, vậy thì lời nữ phu Lilia vừa nói về việc tranh đoạt thần thánh bảo thạch tại bạo quân cung điện rõ ràng là một cái cạm bẫy. Kỳ lạ là, cha xứ dường như cũng đã sa vào cạm bẫy này. Bỗng nhiên, tôi hiểu chợt nhớ lại một sự kiện. Trước khi hắn tiến vào bản thế giới, Caesar đã từng nhắc đến, có người tuyên bố rằng, quân chủ bảo tàng tồn tại trong vĩnh quang thế giới. Điều này giống như những gì hắn đã nghe trước đó. Khi mới tiến vào tử tịch thành, Caesar đã nói rằng tử tịch thành có một loại tử thủ pháp, giống như hắc phong thụ, gần như không thể đánh bại. Người tuyên bố, quân chủ bảo tàng, trong vĩnh quang thế giới, cũng đã phát tán một bức hình. Bức hình này chính là phần mà Tô Hiểu đã thấy trước đó trong thế giới ngầm, ở tầng không gian trên cùng. Khi cùng Caesar phân chia, người phát tán tin tức này, Tô Hiểu đã xác định là cha xứ. Cha xứ có khả năng thực hiện được những hành động như vậy, điều này hắn không thấy ngạc nhiên. Điều duy nhất mà hắn không thể nghĩ ra là, cha xứ rốt cuộc đã lấy được tấm hình đó ở đâu, những bí bảo đó lại nằm trong thế giới ngầm tầng trên, một nơi rất khó tiếp cận, ẩn giấu vô cùng kín đáo. Chỉ có một khả năng, cha xứ đã hợp tác với những người trong tinh hồng trận danh. Những bí bảo trên tấm hình kia chính là những vật mà tinh hồng trận danh đã hứa hẹn với cha xứ. Và lần này, khi bị kéo vào vĩnh quang thế giới, cha xứ đã dứt khoát giả mạo nơi đó là quân chủ bảo tàng, và cố ý để lộ thông tin này ra ngoài. Điều này cũng giải thích tại sao cha xứ rõ ràng đã ngụy trang thành thần điện tế tự trưởng của vô quang thần điện Osler, nhưng lại chưa bao giờ tiết lộ bất cứ thông tin gì liên quan đến Tô Hiểu với bốn cự đầu, bởi vì cha xứ không phải là muốn gia nhập vô quang thần điện của bốn cự đầu, mà lão già này đang hợp tác với tinh hồng đội ngũ, hai bên lợi dụng lẫn nhau, đồng thời chuẩn bị đâm sau lưng nhau vào bất cứ lúc nào. Tô Hiểu nhìn về phía bạo quân cung điện, hắn tin chắc rằng đó là cái bẫy do cha xứ và tinh hồng trận danh sắp đặt, mục đích vẫn chưa rõ ràng. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên từ hướng bạo quân cung điện. Một cột lôi điện màu đen từ trên cao giáng xuống. Chiếc cột lôi này giằng co trong không trung suốt nửa phút. Sau đó, từ từ từ tắt ngấm. Tô Hiểu kiểm tra lại thế giới, liên lạc bình đài. Phát hiện ra rằng, ngoài cha xứ và Nguyệt Vu, tất cả các biệt hiệu khác đều biến mất khỏi danh sách liên lạc. Beverly, Tiểu Qua, Ngự Trùng Sư, tất cả đều không còn xuất hiện nữa. Bên cạnh đó, biệt hiệu Hắc Ma trong danh sách cũng biến thành nửa trong suốt. Đây là một tình huống chưa từng xảy ra trước đây. Nếu đã chết, họ hẳn phải biến mất khỏi danh sách, còn nếu rời khỏi bản thế giới, thì sẽ hiện lên màu xám. Xuất hiện tình huống này, đương nhiên là do kế hoạch của cha xứ. Lão gia hỏa này trước đó vẫn luôn không ra tay, nhưng giờ đã bắt đầu hành động. Thực ra, đây không phải phong cách bình thường của cha xứ. Hắn luôn thích ra tay vào lúc cuối cùng. Như vậy, tình huống này chứng tỏ lần này, cha xứ chắc chắn đang âm thầm mưu tính điều gì lớn lao, không nói những thứ khác. Mặc dù cha xứ là một vị quy giả, nhưng Tô Hiểu phát hiện rằng những người chết dưới tay lão gia hỏa này có vẻ không ít hơn những người hắn tự tay kết liễu. Đang lúc Tô Hiểu suy nghĩ, cha xứ rốt cuộc đang toan tính điều gì, thì từ xa, một tia hắc sắc tinh huy bỗng xuất hiện. Sau đó là một tiếng nổ vang dội, một cơn xung kích tràn tới. Dù hắn đang ở trong dị không gian, nhưng vẫn cảm nhận được sức mạnh đó, chắc chắn là tinh giới thôn, phệ giả đã ra tay. Những viên sao băng lớn nhỏ, có đường kính lên đến 100 mét, từ xa rơi xuống, tiếng giống của rồng và tiếng hồng vang lên chói tai. Chẳng bao lâu, từ xa, một con hắc sắc phi long bị một cự thú bốn tay cao mười mấy mét xé thành hai đoạn, sau đó mấy cái đầu của nó nuốt chửng luôn. Con cự thú bốn tay đó chính là tinh giới thôn vệ giả. Sao băng liên tiếp rơi xuống, dù khoảng cách xa tới mười mấy cây số, nhưng dưới chân Tô Hiểu vẫn cảm nhận được mặt đất rung chuyển, không gian xung quanh trở nên vô cùng bất ổn. Hắn liền ra lệnh cho Baha giải trừ dị không gian này. Khi dị không gian vừa được giải trừ, một âm thanh chói tai lại vang lên, tiếp theo là một viên sao băng khổng lồ kéo theo đuôi lửa màu đen từ trên cao lao xuống. Trong ngọn lửa sao băng, tinh giới thôn phệ giả gầm thét phẫn nộ, những mảnh da người trắng xám rơi ra, chúng tạo thành một bàn tay cự thủ đen kịt, có xúc tu vươn ra bắt lấy mặt của tinh giới thôn phệ giả. Có thể thấy rằng ngay cả tinh giới thôn phệ giả cũng phải chịu đựng công kích quái dị đến cực điểm này. Hắn tạm thời ngừng thở trong vài giây, sau đó bàn tay khổng lồ kia vỡ tan, biến thành những mảnh vụn xám rơi xuống. Tô Hiểu xác nhận đây chính là công kích của cha xứ. Cha xứ nhân cơ hội này đã tăng tiến lên tuyệt cường, và trong trận chiến lớn này, cuối cùng cũng lộ rõ thủ đoạn mạnh mẽ của mình. Mấy phút sau, mặc dù Tô Hiểu không có mặt tại hiện trường, nhìn qua sự rung chuyển của không khí từ xa, hắn cũng nhận ra rằng cha xứ cùng đội ngũ tinh hồng đang hợp tác với thể phách mạnh mẽ của tinh giới thôn phệ giả. Dù bị vây công, hắn vẫn có thể thành công rút lui. Ngay lúc đó, Tô Hiểu nhận thấy một cơn sóng hắc ám bạo phát từ phía nam, đen kịt và dày đặc, lan ra khắp khu vực tinh không, biến toàn bộ không gian nơi đó thành một màu đen. Đây chính là dấu hiệu của sự xuất thủ từ Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Lúc này, có những lòng kỵ sĩ từ trên không bay về hướng hắc ám, và tinh hồng trận doanh rất có thể đã bị Thâm Uyên Đại Chủ Giáo cùng vịnh ám chi chủ tấn công bất ngờ, nhằm vào căn cứ của chúng. Một cánh cổng không gian chi môn khổng lồ xuất hiện ở phía xa, rồi nhóm vô quang thần điện thành viên ảo ạt xông ra. Trong nháy mắt, phần lớn khu vực của thế giới ngầm đã biến thành chiến trường hỗn loạn. Nhưng cuộc chiến này chỉ kéo dài mười mấy phút, tất cả thành viên của vô quang thần điện hoặc là chết hoặc là trốn. Những kẻ này chỉ là quân cờ trong tay bốn cự đầu, không phải đối thủ của nhóm hồng nhãn chiến sĩ. Những hồng nhãn chiến sĩ này làm Tô Hiểu nhiều đến nhóm kiếm thánh ở Tử Tịch Thành, nhưng chúng còn mạnh mẽ hơn. Mới vừa rồi, hắn đã thấy một tên hồng nhãn chiến sĩ dùng ba đao chặt chết một tư tế hồng bào. Kẻ trước chỉ là tinh anh tiểu quái trong thế giới ngầm, còn kẻ sau vốn là một tiểu boss trong vô quang thần điện. Đến khi dùng xong trường đao, hồng nhãn chiến sĩ đầu lĩnh đã chặt giết các thành viên của vô quang thần điện như chém dưa thái rau. Nói đơn giản, tinh hồng trận doanh, tất cả thành viên đều có thực lực mạnh mẽ, nhưng không giống như tinh giới thôn phệ giả hay Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, những người cường đại chủ giáo. Về phần vô quang thần điện, chỉ có ba vị lãnh tụ cấp chiến lược mạnh mẽ, còn lại đều là những tiểu lâu la, yếu đuối. Cục diện có phần hỗn loạn, nhưng suy nghĩ của Tô Hiểu lại rất rõ ràng, hắn đến đây chỉ có ba mục đích. Thứ nhất là tìm Tử Tịch Tẫn Diệt, thứ hai là tìm Nguyệt Chi Huy, thứ ba là chảm sát những tinh giới thôn phệ giả. Cha xứ mục tiêu vì sao là tinh giới thôn phệ giả? Điểm này Tô Hiểu không rõ lắm, nhưng hắn đã xác định rằng lần này là thời cơ tốt nhất để đánh chết tinh giới thôn phệ giả. Ngoài ra, việc tiêu diệt hồng nhãn chiến sĩ cùng ký sinh thể mang lại lợi ích rất lớn. Tô Hiểu kiểm tra và nhận được các thông báo, người đã đánh giết hồng nhãn chiến sĩ thủ lĩnh Hawago, ngươi thu hoạch được 2150 linh hồn tệ. Ngươi thu hoạch được tinh khiết huyết thạch X5, hàng hiếm có. Tinh khiết huyết thạch do bản nguyên sinh mệnh lực bị tinh hồng đồng hóa, sau khi làm lạnh, nó trở thành thể rắn. Đây là vật liệu hiếm có, nếu gặp được thần bí thương nhân, có thể dùng vật phẩm này để trao đổi, mua các trang bị đặc tính Thâm Uyên hoặc những trang bị hiếm có khác tại khu vực của thần bí thương nhân. Nhắc nhở, thần bí thương nhân sẽ đến khu vực này sau khi tiên huyết tế đàn được kích hoạt, và dự tính sẽ ở lại từ 5 đến 8 ngày. Cảnh cáo, thần bí thương nhân là công chứng chung, lập đơn vị của hư không chi thụ. Nếu có kẻ nếm thử công kích, sẽ phải gánh chịu hậu quả xấu. Nhắc nhở, thần bí thương nhân vì năng lực đặc tính của mình sẽ không bị mị lực thuộc tính ảnh hưởng, không bị mị lực cao làm thay đổi thái độ, và cũng không hề thái độ lãnh đạm dù mị lực thấp. Người đã đánh giết 6 tên hồng nhãn chiến sĩ, người thu hoạch được 1.860 linh hồn tệ, người thu hoạch được tinh khiết huyết thạch X6, hàng hiếm có, người đã đánh giết 2 tên ký sinh thể, người thu hoạch được 722 mai linh hồn tệ, người thu hoạch được tinh khiết huyết thạch X2, hàng hiếm có, người đã đánh giết 1 tên hồng bảo thuật sĩ, người thu hoạch được 409 mai linh hồn tệ, người thu hoạch được tinh khiết huyết thạch X2, hàng hiếm có, hơn 5.000 mai linh hồn tệ đã lọt vào tay hắn. Đây là kết quả của việc hắn chỉ ra tay từ xa, dùng huyết thương bắn giết 1 tên chiến sĩ thủ lĩnh, cùng với việc lợi dụng bản Apollo cải tiến để thu lợi. Nếu mục tiêu lần này không phải là cứu thực ám giả, mà là giết địch để thu thập linh hồn tệ, thì lợi nhuận tối thiểu cũng phải đạt 2 vạn linh hồn tệ trở lên, không sợ chết. Cả ngày liệp sát tinh hồng trận danh thành viên, lợi dụng khu vực này với phần thưởng đánh giết phong phú, lợi nhuận tối thiểu có thể lên tới mấy chục vạn linh hồn tệ, chưa kể còn có tinh khiết huyết thạch. Tuy hiện tại, hắn chưa biết thần bí thương nhân đang ở đâu, nhưng cũng không vội. Tô Hiểu nhìn về phía xa, nơi hắc ám bay lên tận trời, dù là vô quang thần điện với 4 cự đầu, hay tinh hồng trận danh, đều là kẻ địch của hắn. Nơi này vẫn chưa đủ hỗn loạn, mà hắn còn muốn khiến nơi này càng thêm náo nhiệt. Hắn mở thế giới liên lạc bình đài, chọn phát biểu nạc danh, rồi tuyên bố lợi tức thu được từ việc đánh giết hồng nhãn chiến sĩ thủ lĩnh vào trong bình đài. Một lát sau, bình đài yên tĩnh trong vài giây, rồi tin tức bắt đầu chạy liên tục. Những nội dung chủ yếu đều là các tổ đội chiêu mộ. Với những khu vực có lợi nhuận cao như vậy, rất ít ai muốn bỏ lỡ. Dù nơi này nguy hiểm, nhưng nếu có thể kiếm chút lợi ở khu vực ngoài vi, cũng là một cơ hội không tồi. Làm xong mọi chuyện, Tô Hiểu nhìn về phía thực ám giả, nói, cha xứ tới rồi, ở đâu? Thực ám giả tức giận hỏi, trong mắt tràn đầy sát khí, vừa rồi, cái cự thủ trắng xám kia, chính là thủ đoạn của cha xứ. Nghe Tô Hiểu nói vậy, sắc mặt thực ám giả thay đổi, nó không ngờ rằng, ở thế giới trước, nó còn không thể đánh lại Diệt Pháp. Vậy mà khi đến bảng thế giới này, lại có thể bị Tô Hiểu treo lên nệ. Tốc độ mạnh lên của nhà viên trận, danh quả thật, không thể tưởng tượng nổi, thật khó mà tin, không muốn tìm cha xứ báo thủ sao? Tô Hiểu hỏi, đương nhiên, không phải, thực ám giả đáp, rồi ngừng lại, chỉ là ngươi sợ sao? Sợ, thực ám giả cười khẩy, ta sẽ sợ sao? Nói xong, nó giả vờ muốn đi tìm cha xứ báo thủ, nhưng khi nghĩ đến cự thủ trắng xám kia, nó bỗng dùng mình một cái. Rồi lập tức thay đổi lời nói. Tìm cha xứ báo thủ không vội, ngươi vừa rồi đã cứu ta một mạng. Báo đáp ân cứu mạng của ngươi mới là quan trọng, báo thủ thì tạm thời để sau. Sau khi nói xong, thực ám giả cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, như vậy đã lộ ra vẻ có ân tất báo, mà lại không tỏ ra mình sợ hãi. Ân, cũng tốt, tôi hiểu đáp lại rất tự nhiên, như thể đã sớm biết thực ám giả sẽ nói như vậy. Nghe Tô Hiểu đáp lại, một cách thuận lợi, thực ám giả trên mặt lộ ra vẻ cứng đờ, nó bỗng cảm thấy hình như mình đã bị lộ rõ, nhưng lại không thể thay đổi ý định. Gâu, bố bố ôm lúc này, trở về từ phía sau tảng đá lớn, nơi nó đã tuần tra qua, xung quanh không có hồng nhãn chiến sĩ. Ngoại trừ hơn 100 tên hồng nhãn chiến sĩ thủ lĩnh canh gác tiên huyết tế đàn, những ký sinh thể, hồng bảo thuật sĩ khác đều đã rời đi. Hướng về phía tinh hồng thánh điện chính diện, nói đến, bất luận là cổ lão đống lửa khu hay là tiên huyết tế đàn, đều nằm trong khu vực hậu viện của tinh hồng thánh điện, còn bạo quân cung điện, hải cốt đường cái, phi thang đài cao, công thoát nước cửa vào và các loại, đều nằm ở khu vực chính diện của tinh hồng thánh điện. Tòa tinh hồng thánh điện khổng lồ này gần như chia đôi thế giới ngầm, thành hai khu vực lớn. Tôi hiểu lúc này đang ở khu vực hậu phương đình viện, còn vô quang thần điện, 4 cự đầu, trà sứ, nguyệt phù, cùng các thành viên của tinh hồng quân đoàn đều ở khu vực trước thánh điện, phía bên ngoài một mảng lớn. Tôi hiểu không vội rời khỏi chỗ tảng đá lớn, mà đang cúi đầu nhìn về phía thực ám giả, ánh mắt hắn bình tĩnh, nhưng khiến thực ám giả cảm thấy ngày càng lo lắng. Cuối cùng, thực ám giả tức giận nói, ngươi nhìn ta làm gì? Ta suy nghĩ, người sao lại bị những hồng nhãn chiến sĩ bắt được? Vì, vì ta không mày, phóc, bà Hà suýt nữa, không nhịn được mà cười lớn, từ, không may, mà thực ám giả dùng, rõ ràng không hề liên quan chút nào, cảm giác như, chính mình, đã nói ra điều gì đó lạ lùng, thực ám giả bắt đầu giải thích, nhưng càng nói càng lúng túng, Tô Hiểu ngồi xuống trên chiếc ghế tinh thể, hắn nhìn thực ám giả, rồi hiền lành nói, ngay lúc nãy, ta cứu ngươi một mạng, đúng không, ân. Vậy tại sao ngươi lại lừa ta? Tô Hiểu mỉm cười, nhìn thực ám giả. Thực ám giả nuốt ực một cái. Cảm thấy mình đúng là không thể đấu lại với diệt pháp giả phía sau. Trong miệng hắn khẽ xì một tiếng, rồi móc ra một tấm da dê, màu, huyết sắc. Chính vì thứ này mà ta mới bị bắt. Hắn nói, Tô Hiểu nhận lấy tấm da dê, quan sát một hồi. Sau đó phát hiện đây là bản đồ của khu vực này. Ngoài tình hình nội bộ thánh điện tình hồng, cả khu vực khác được miêu tả rất kỹ lưỡng. Có lẽ, đây là bản đồ phân phối cho tuần tra đội, dùng để phân chia các khu vực tuần tra. Ở đâu mà ngươi trộm được thứ này? Tô Hiểu hỏi. Hắn cảm thấy vật này rất có giá trị. Bắt đầu xem xét tỉ mỉ, ta bị cái miệng lớn kia nuốt mất, mở mắt ra đã ở trên một con đường rộng lớn. Đây là ta nhặt được, thực ám giả trả lời. Tô Hiểu hơi ngạc nhiên. Hắn biết thực ám giả vận khí không tồi, nhưng vận khí tốt như vậy, quả thật quá bất hợp lý. Chỉ vừa mới đến khu vực nguy hiểm, mà ngay ngoài mấy mét từ sơ thủy, lại là khu vực có bản đồ chi tiết như thế này. Vận khí của hắn thực sự tốt, đến mức không hợp lý. Tô Hiểu kiểm tra bản đồ một lúc, phát hiện phía sau, tinh hồng thánh điện có một khu vực được đánh dấu bằng màu hồng. Nhìn kỹ, hắn nhận thấy đó có vẻ là một cánh cửa, dù cho là từ cửa chính hay cửa sau mà tiến vào tinh hồng thánh điện, đều vô cùng khó khăn. Mấy nhóm người trước đây đã đánh nhau kịch liệt, nhưng không thể nào phá vỡ được phòng ngự của cửa chính. Điều này đủ để tưởng tượng ra sức mạnh phòng thủ của tinh hồng thánh điện mạnh mẽ thế nào. Cửa sau bị một nhóm lớn ký sinh thể phong tỏa. Vừa rồi, khi đi qua khu đống lửa cổ lão, Tô Hiểu đã nhìn thấy đoàn ký sinh thể đó từ xa. Những sinh vật đó tuyệt đối không dễ đối phó. Đừng quên rằng, nơi này chứa đầy tinh hồng chi lực. Khác với tinh hồng thành bảo, tinh hồng chi lực ở đây thuần túy hơn, có thể ăn mòn bản nguyên sinh mệnh lực, khiến cho mức HP cao nhất của hắn giảm sút. Tô Hiểu quyết định đi đến khu vực có cánh cửa huyết hồng đánh dấu. Nếu đúng như suy đoán, nơi này có thể dẫn vào tinh hồng thánh điện. Điều này sẽ mang lại rất nhiều lợi thế, nếu không lầm, Tử Tịch Tẫn Diệt và Nguyệt Chi Huy đều đang ở trong tinh hồng thánh điện. Ra khỏi tảng đá lớn phòng, một cơn gió lớn thổi tới, trong cuồng phong, mang theo một mùi ngọt tanh, hòa cùng ánh sáng không huyết nguyệt, khiến cho cơ thể như được lấp đầy bởi một luồng máu tươi, tựa hồ trở nên táo bạo hơn. Đi tiếp một đoạn không xa, Tô Hiểu liền thu lại khí tức, ẩn mình sau một pho tượng. Chẳng bao lâu sau, một đội tuần tra giáp bọc toàn thân đi ngang qua. Trong đội, có một tên huyết nhãn chiến sĩ, dắt theo một con quái vật song đầu, lông tóc nó rụng trụi, da thịt xám xịt, giống như một con khuyển hai đầu bị tinh hồng làm nát. Càng đến gần tinh hồng thánh điện, số lượng tuần tra đội càng đông. Tin tốt là, do các khu vực phía trước thánh điện đang hỗn chiến, khiến cho 7 đội tuần tra trong khu vực hậu đình nội viện đều phải điều động đến tiếp viện. Vì vậy, Tô Hiểu không mất quá nhiều thời gian, đã đến được khu vực mục tiêu, là cánh cổng huyết sắc, đã được đánh dấu trên bản đồ. Tô Hiểu đi lên mười mấy bậc thang, rồi dừng lại trên tấm bình đài bằng nham thạch. Trước mặt hắn đúng là một cánh cổng rộng 3 mét, cao 5 mét, nhưng cổng vòm này bị một lớp tinh hồng năng lượng phong tỏa dày đặc, tạch tạch tạch. Những tinh thể trên tay Tô Hiểu bắt đầu lan ra, hắn một tay đưa vào bên trong lớp tinh hồng. Cảm nhận được sự ăn mòn mạnh mẽ của tinh hồng, lớp tinh thể trên tay hắn nhanh chóng chuyển thành huyết sắc, rồi dần dần bị tinh hồng ăn mòn, thấm vào da thịt hắn, xâm nhập vào trong cơ thể. Cảnh cáo, người đang tiếp nhận sự ăn mòn của tinh hồng chi lực. Tinh hồng chi lực cùng thanh cương ảnh năng lượng sẽ tiến hành phán định vòng này. Phán định hoàn thành, thanh cương ảnh năng lượng ưu tiên cấp 10, tinh hồng chi lực ưu tiên cấp 9,69. Do tiếp nhận ăn mòn, hiệu quả ngươi phải gánh chịu, sẽ bị động. Ngươi tiếp nhận tinh hồng chi lực ăn mòn, dẫn đến happy hạn mức, cao nhất tạm thời, giảm xuống, mức độ giảm xuống, và thời gian duy trì, sẽ căn cứ vào độ ăn mòn, mà xác định, người happy hạn mức cao nhất, đã giảm xuống 99,8% so với mức ban đầu. Hiệu quả này sẽ duy trì liên tục 5 ngày. Do tinh hồng chi lực ăn mòn có thời gian tác dụng ngắn nhất, dù Tô Hiểu có năng lượng thanh cương ảnh, nhưng hắn vẫn không thể tránh khỏi việc HP hạn mức cao nhất bị giảm xuống. Tuy nhiên, tin tốt là, dù tinh hồng chi lực có ăn mòn, nhưng nó không thể gây tổn thất vĩnh viễn cho bản nguyên sinh mệnh lực của hắn. Do đó, hiệu quả này chỉ là tạm thời. Xác nhận điều này xong, Tô Hiểu rút tay ra khỏi vùng tinh hồng chi lực với độ nồng độ cao. Lớp tinh thể bao phủ trên tay hắn từ từ tiêu tán. Sau đó, hắn đeo vào tinh hồng nhẫn, giả, tinh hồng nhẫn, giả, trang bị hiệu quả. Sau khi đeo vào, có thể điều khiển tinh hồng chi lực trong một mức độ nhất định. Mặc dù khi sử dụng chiếc nhẫn này, hắn vẫn bị tinh hồng ăn mòn, nhưng mức độ ăn mòn không quá mạnh. Tô Hiểu dùng tay ấn lên phía trước, điều khiển tinh hồng năng lượng, từ từ tạo ra một cổng vòm, rồi dần dần phong bế tinh hồng năng lượng, cuối cùng tạo thành một thông đạo. Tô Hiểu, bố bố Uông, bà Hà và thực ám giả Thuận theo lối đi này, bước nhanh vào trong tinh hồng thánh điện. Sau khi họ tiến vào, thông đạo phía sau nhanh chóng đóng lại. Kiểm tra chiếc nhẫn trên tay, Tô Hiểu phát hiện vật này đã có nhiều vết rách, nhưng đánh giá vẫn có thể sử dụng thêm 4-5 lần nữa. Chỉ vừa bước vào nơi này, Tô Hiểu cảm nhận được trên cánh tay trái, Hắc Vương hộ tí có một sự dao động khác thường, mơ hồ trong lòng. Tô Hiểu cảm thấy như có một vật gì đó đang kết nối với Hắc Vương hộ tí, giống như có một sự liên kết. Đó chính là vị trí của Tử Tịch Tẫn Diệt. Nơi này, từng đầu hành lang đều thông suốt 4 phương, như một mê cung, không có bất kỳ ai đi qua. Tô Hiểu từ từ tiến gần đến vị trí của Tử Tịch Tẫn Diệt. Khi đến một chỗ rẽ, hắn dừng bước, lưng tựa vào vách tường. Đằng sau khúc rẽ này là một cổng vòm. Đi qua cổng vòm ấy, có thể đến một đại điện trống trải. Trong đại điện này, hơn 100 tiên hồng nhãn kỵ sĩ đang canh gác. Những hồng nhãn kỵ sĩ này mặc chiến giáp dày cộp, tay cầm trọng kiếm đôi hoặc chiến chủy mũi nhọn. Càng kinh khủng hơn là trên thân họ còn có tinh hồng ký sinh thể bám vào. Cường độ của những kỵ sĩ này chắc chắn cao hơn hồng nhãn chiến sĩ thủ lĩnh. Đặc biệt, những hồng nhãn kỵ sĩ này mỗi người đều cao hơn 5 mét, khiến họ trông rất hùng vĩ, như những tiểu boss canh giữ nơi này. Trong đại điện, có một cánh cửa kim loại phủ đầy bụi bặm. Từng tia tử tịch chi lực lan tỏa ra từ lỗ khóa của cánh cửa ấy. Tô Hiểu nghĩ đến việc ném một phát Thái Dương Thánh Kiếm, có lẽ là lựa chọn không tồi. Tuy nhiên, hắn không thể xác định được liệu cánh cửa kim loại có thể chịu đựng được sức mạnh của Thái Dương Thánh Kiếm hay không. Nếu không thể, Tử Tịch Tẫn Diệt sẽ bị Thái Dương Diễm nấu chảy, hủy diệt. Dù Tử Tịch Tẫn Diệt là một vũ khí công kích mạnh mẽ, cho dù là trí bảo, cũng không thể chịu đựng nổi công kích mạnh mẽ đến vậy. Bia Quy Gia, bọn gia hỏa này, nhìn qua đều không dễ chọc. Chúng ta phải làm sao để đi qua? Thực ám giả chăm chú nhìn vào cánh cửa bên cạnh đại điện. Ở nơi đó, tựa hồ có một viên trái cây, hắc ám ngưng tụ lại, khiến cho nó thèm thuồng. Chúng ta sẽ lẻn vào. Thế nhưng, chúng ta không có năng lực lẻn vào. Ngươi sao lại trực tiếp ra ngoài như vậy? Dưới ánh mắt kinh ngạc của thực ám giả, Tô Hiểu trực tiếp bước qua cổng vòm, tiến vào đại điện bên trong. Đối với việc lẻn vào, thực ám giả hiển nhiên không hiểu ý Tô Hiểu. Cái gọi là lẻn vào, chính là phải giết sạch tất cả cường địch trong đại điện trước, rồi sau đó lặng lẽ tiến vào sâu hơn, đến bảo khố. Tô Hiểu cứ thế mà quang minh chính đại đi vào đại điện u ám. Hai bên vách tường, trong đại điện, những hỏa trậu tự động bùng cháy, tranh. Tô Hiểu rút trường đao bên hông ra, đối diện với nhóm hồng nhãn kỵ sĩ. Hắn rút ra trọng kiếm, hoặc song đao, huyết nhận dài hơn 3 mét, còn có một cây búa lớn nhặt từ dưới đất, cùng một chiếc liên chùy. Oanh, huyết khí bao phủ toàn bộ đại điện, nhưng không hề lan ra ngoài, đến hậu phương cổng vòm. Cùng lúc đó, tại Tí Hộ Thành, khu Hạ Thành, Ám Nhai, ở tầng 3 của một kiến trúc, vài chục đứa trẻ trai, cùng với một số ít trẻ em chưa đến 10 tuổi, đang ở khu Hạ Thành. Loại gia tộc đặc biệt này, không phải ít, không ít người trong Hạ Thành, đều vượt qua thời thơ ấu cùng tuổi thiếu niên như vậy. Ở lầu 3, trong một gian phòng ngủ, Yusha với tư cách là đầu lĩnh Ám Nhai gia tộc, tự nhiên có một phòng ngủ riêng. Thế nhưng, lúc này nàng đang trằn trọc không yên, vì phí bảo hộ của bang phái ngày càng đắt đỏ. Khi nàng chỉ dựa vào thu nhập từ truyền tống trận mà không còn đủ để duy trì chi tiêu. Vì vậy, Yusha cuối cùng đã quyết định bước ra ngoài thành, mang theo vài tên tiểu đồng bọn đáng tin, muốn gia nhập vào nhóm người nhặt xác Cam Tổng. Tuy nhiên, vừa ra khỏi thành, nàng đã tận mắt chứng kiến cảnh diệt pháp giả đối đầu với bốn cự đầu của vô quang thần điện. Cảnh tượng này khiến Yusha bị đả kích mạnh mẽ, làm nàng cảm thấy bất an về cuộc sống, không ngờ ngoài thành lại nguy hiểm như vậy. Lạ thay, Yusha lại không cảm thấy sợ hãi, nhưng đám tiểu đồng bọn của nàng thì sắc mặt tái mét. Dường như họ đã không còn dám bước ra khỏi thành nữa. Việc ra ngoài làm người nhặt xác cũng vì thế mà thất bại, khiến Yusha càng thêm lo lắng, trằn trọc mãi không ngủ được. Tuy vậy, nàng không hề nhận ra rằng, khi mệt mỏi muốn ngủ, tiếng ồn ào bên ngoài, phòng dần dần lắng xuống. Các hài tử ở các phòng khác, dường như cũng vì Yusha từ từ ngủ đi mà cố ý giảm âm thanh xuống. Cuối cùng, khi tất cả im lặng, các hài tử ấy đều rơi vào tĩnh lặng, thần sắc trên mặt không còn sự non nớt ban đầu, tựa như những bức tượng gỗ đứng yên. Thực ra, những đứa trẻ này không phải là trẻ con bình thường, mà là những con rối do một tên nhân ngẫu sư từ xa điều khiển, nắm giữ trong tay sợi dây tơ của con rối. Cửa phòng lầu nhỏ bị đẩy ra, một thân ảnh mặc lục bào bước vào, tiến thẳng lên lầu 3. Nàng dừng lại bên giường của Yusha, định dùng tay sờ vào gương mặt nàng, nhưng khi nhìn thấy vết sách trên tay mình do phong ấn tinh hồng chi vật, nàng khựng lại. Tay nàng dừng lại giữa không trung, cuối cùng thất vọng thu tay về. Thật xin lỗi, nàng thì thào, dù ta đã cho ngươi sinh mệnh, nhưng cũng đã để ngươi gánh vác trách nhiệm. Tuy nhiên, vẫn còn một vị diệt pháp đại nhân ở đây, một ngày nào đó hắn sẽ đến giúp ngươi thoát khỏi vận mệnh này. Ta nhất định sẽ giúp ngươi rời khỏi đây, đi đến một thế giới rộng lớn, ngươi sẽ thấy được sự huy hoàng, ta cam đoan. Nói xong, nữ nhân trong lục bào ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên giường, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Yusha đang ngủ say. Tuy nhiên, giấc ngủ của Yusha không yên bình, ý thức nàng đang dần chìm xuống, như thể đang lún sâu vào lòng đất. Và khi nàng mở mắt lần nữa, nàng đã thấy mình ở trong một thư khố. Nơi này đối với Yusha không phải là lạ, nàng đã từng đến qua trong những giấc mơ từ khi còn rất nhỏ, thậm chí nàng đã từng khám phá nơi này. Nhưng vô luận là thư tịch hay quyển trục, lật ra phía sau đều chỉ thấy một mảnh tinh hồng. Yusha từ từ bay lên, đây là năng lực của nàng trong mộng cảnh, nàng đã quá quen thuộc với nơi này, bay đến giá sách mà nàng đã đến vô số lần từ khi còn nhỏ, hơn ngàn lần. Nhưng hôm nay, nàng chợt nhận ra một điều kỳ lạ, trước kia, cánh cửa này luôn luôn đóng chặt, hôm nay lại mở ra một khe hở. Với hình thể của nàng, việc chui qua khe cửa ấy sẽ không có vấn đề gì. Phát hiện ra điều này, Yusha lại cảm thấy kích động, đồng thời trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nàng bay tới trước cửa, chui qua khe cửa phía sau, thở phào một hơi. Cái khe cửa này có chút chật hẹp. Sau khi nàng lọt vào, ánh mắt nàng lóe lên nghi hoặc. Trong giấc mộng, nàng cảm thấy mọi thứ đều rất chậm chạp, như thể có gì đó không đúng. Ngay sau đó, nàng phát hiện ra một điều kỳ lạ. Nàng không thể bay, chỉ có thể di chuyển trên mặt đất, đồng thời dưới chân nàng là cảm giác lạnh buốt, như thể đang bước trên một mặt đất lạnh giá. Cảnh tượng trong mộng này quá chân thực đến mức Yusha cảm thấy sợ hãi, không dám tiếp tục thăm dò. Nhưng trong lòng nàng, lòng dũng cảm vẫn thúc đẩy nàng quyết định tiếp tục. Đi qua một khúc quanh, một hành lang dài xuất hiện trước mắt nàng. Đến cuối hành lang, Yusha lập tức dừng lại. Tiếng kim loại của giày chiến đập xuống mặt đất vang lên loảng xoảng. Yusha hít một hơi thật sâu. Đây là một loại năng lực trong mộng cảnh, chỉ cần nàng không thở ra, nàng sẽ có thể biến thành trong suốt. Hay nói cách khác, nàng tạm thời có thể tách mình khỏi mộng cảnh này. một tên hồng nhãn kỵ sĩ, thân cao hơn 5 mét, đi ngang qua. Khi hồng nhãn kỵ sĩ đi xa, Yusha mới dám hít thở. Nàng cảm nhận một cảm giác sợ hãi chưa từng có, một loại trực giác mách bảo nàng rằng, nếu không mau quay về thư khố, nơi đó mới an toàn. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, Yusha bỗng cảm thấy mơ hồ, không biết phương hướng. Nàng không hiểu sao lại lạc đường trong mộng cảnh. Trước khi nàng kịp phân biệt phương hướng, một con song đầu khuyển thối giữa đã xuất hiện sau lưng nàng. Yusha lập tức tăng tốc, chạy trốn với tốc độ nhanh nhất, có thể càng chạy. Sau lưng, những con hư thối, song đầu khuyển càng lúc càng nhiều, cho đến khi Yusha nghe thấy một tiếng anh lớn trong tai. Như thể âm thanh ấy xuyên thấu qua tầng chướng ngại phía sau. Lúc này, mười mấy con hư thối song đầu khuyển đằng sau, nàng đều dừng lại, đồng thời mang theo sợ hãi mà lui lại phía sau. Cuối cùng, tất cả đều trốn mất. Hồ, còn tốt, chạy nhanh. Yusha thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, nàng mới có thời gian nhìn quanh. Nàng đang ở trong một đại điện, hai bên vách tường cách nhau vài mét là một cái hỏa chậu. Trong đại điện tràn ngập không khí, khiến trái tim Yusha đập mạnh. Lòng bàn chân nàng như mềm nhũn, cảm nhận từng tia huyết khí nóng rực, càng kinh hoàng hơn. Vừa mới nhìn thấy những hồng nhãn kỵ sĩ đáng sợ. Giờ đây, khắp nơi đều có những bóng hình ấy. Ít nhất có mấy chục tên hồng nhãn kỵ sĩ bị chém vỡ, rải rác khắp các góc. Một đạo trường y đầy huyết khí, tay cầm trường đào, đôi mắt lộ ra vẻ tàn ác, thân ảnh toát ra khí thế lạnh lẽo, bước chân dẫm lên vai một tên hồng nhãn kỵ sĩ đã ngã xuống. Từ trong đầu lâu của hắn, rút ra trường đao nhuốm máu. Nhìn thấy đạo huyết ảnh ấy, Yusha cảm nhận một cơn sợ hãi chưa từng có. Nàng thậm chí không thể nhúc nhích. Tiếp theo, đạo huyết ảnh xuất hiện ngay trước mặt nàng. À, qua mộng cảnh, hình chiếu tinh thần thể hiện ra. Yusha nghe thấy huyết ảnh đối diện lại mở miệng nói chuyện. Nàng định trả lời, nhưng ngay khi mở miệng, cảm giác uy áp nghiền ép từ đối phương khiến nàng không thể thốt ra lời. Nàng chỉ có thể im lặng, người có thể rời đi. Nghe được lời này, Yusha trong lòng không thể nói rõ cảm xúc, thậm chí một cảm giác vui mừng đến nỗi muốn khóc bỗng nhiên dâng lên trong lòng. Nhưng ngay sau đó, lời tiếp theo của đối phương lại như một ngọn băng lạnh lẽo, khiến nàng rơi vào hố sâu băng giá. Chờ ngươi tỉnh lại, ta sẽ đi tìm ngươi. Huyết ảnh vừa dứt lời, lập tức bắt lấy tay Yusha, không để nàng kịp phản ứng. Một cơn đau dữ dội từ mu bàn tay nàng lan tỏa khắp cơ thể. À, Yusha đột ngột ngồi bật dậy từ trên giường, mắt mở lớn nhìn quanh căn phòng tối tăm. Nàng thở hổn hển, cảm nhận cơ thể mình ướt đẫm mồ hôi, quần áo dính sát vào người. Cuối cùng, nàng thở phào nhẹ nhõm, may mắn chỉ là mộng. Nàng tự nhủ, nhưng cảm giác đau nhức vẫn y nguyên, như thể là sự thật. Lúc này, Yusha giơ tay phải lên, kiểm tra xem có gì bất thường không, và nàng lập tức im bặt. Trên lưng tay phải của nàng có một dấu ấn màu đỏ, giống như một vết khắc kỳ lạ. Nếu nàng có đủ hiểu biết, hẳn sẽ nhận ra đó là ấn ký của nhóm diệt pháp, thường xuất hiện khi đang sử dụng phép thuật định vị trong tinh hồng thánh điện, tại đại điện lửa. Tô Hiểu đang chăm chú quan sát tinh thần thể trước mặt, nếu không đoán sai, tinh thần thể này chính là bản thể của đối phương. Cách xa nơi đây rất nhiều, nếu không cẩn thận, đối phương sẽ nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mộng. Tô Hiểu để đối phương rời đi, không chỉ vì đối phương có ấn ký vĩnh quang giám thị giả, mà còn vì có vẻ như đối phương đang phong ấn thứ gì đó, không giống như tinh hồng, nhưng lại có điểm tương đồng với nơi này. Tạm thời không xét đến điểm này, Tô Hiểu vung phi đao, lau sạch vết máu. Khi hắn còn ở Tử Tịch Thành, đã bị nhóm dân chúng của Tử truy sát đến thảm thương, nên lần này đến Tinh Hồng Thánh Điện, hắn tự nhiên sẽ không để mình lặp lại vết xe đổ trước kia. Đến trước một cánh cửa, Tô Hiểu đẩy cửa bước vào, một gian phòng không lớn hiện ra, chỉ khoảng vài mét vuông. Trong phòng chỉ có một khung triển lãm, và trên khung đó là ba vật phẩm. Vật phẩm ở dưới cùng là một trái cây màu đen kịt, vật phẩm ở tầng giữa là Tử Tịch Tẫn Diệt, còn vật phẩm trên cùng là một cây quyền trượng hình dạng vạn vẹo, trông rất cổ lão. Đây rõ ràng là một nguyên tội Phật, và lại là nguyên tội Phật cấp đại trà. Đây chính là nguyên tội vật tinh hồng quyền trượng, mật thất bên trong. Tô Hiểu nhìn về phía trước, nơi triển lãm trên kệ tinh hồng quyền trượng, Mặc dù vật này bề ngoài giống như một cây quyền trượng làm từ nhựa cây, nhưng với kinh nghiệm phong phú trong việc giám định nguyên tội vật, hắn chỉ liếc mắt một cái là nhận ra, vật này chắc chắn là một đại tra cấp nguyên tội vật. Nguyên tội vật cực kỳ hiếm thấy ở vạn giới, mà đại tra cấp nguyên tội vật càng hiếm, chỉ có vài món mà thôi. Thông thường, cường giả trong suốt cuộc đời khó mà gặp được một kiện nguyên tội vật, 99% sinh linh trong suốt cuộc đời sẽ không bao giờ có chút tiếp xúc nào với nguyên tội vật, và khi có, tỷ lệ sinh mệnh ngừng lại ngay tại đó là rất cao. Nguyên tội vật số lượng ít ỏi, ngay cả khi có cơ hội chạm trán với trí cường trong suốt sinh mệnh dài đằng đẵng vẫn rất khó gặp, mà cơ hội thu hoạch càng thấp hơn. Lúc này, Tô Hiểu không ngừng lật lại những ghi chép trong linh hồn thư khố của mình, biết được thông tin về nguyên tội vật. Hay nói đúng hơn là trong tay hắn đang cầm 4 kiện nguyên tội vật phong ấn trong nguyên tội chi thư. Hắn bắt đầu hoài nghi những ghi chép này liệu chúng có vấn đề gì không. Bây giờ, Tô Hiểu đã xác định một điều, cái năm đó, 89/10 là không có vấn đề, hắn sẽ gặp phải nhiều nguyên tội vật như vậy, rất có thể không phải vì xui xẻo, mà là vì một nguyên nhân trực quan nào đó. Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình có thể hấp dẫn nguyên tội vật, hay có một thể chất đặc biệt, vì vậy, hắn muốn tìm cách lý giải tại sao hắn lại liên tục gặp phải những nguyên tội vật như vậy. Đầu tiên, việc các nguyên tội vật có thể hút lẫn nhau đã bị bác bỏ. Sự suy đoán này không có cơ sở, bởi vì Tô Hiểu, với tư cách là người nắm giữ 4 kiện nguyên tội vật, có quyền lên tiếng rất cao trong vấn đề này. Các nguyên tội vật sẽ không tự lẫn nhau hấp dẫn, đồng thời, các nguyên tội vật mà đại tra cấp cho cũng sẽ không tương khắc với nhau. Nếu không, nguyên tội chi thư đã không thể ổn định như hiện nay. Sau khi loại trừ khả năng này, chỉ còn một giả thuyết, diệt pháp vận thế. Đây là một loại vận thế chung cho cả một trận doanh, tập trung vào một người. Theo như lời Grimmilmet, Chilean trước đây, vô lương đạo sư từng thử đeo U Minh cốt giới. Kết quả suýt nữa không đứng vững, diệt pháp chi ảnh và các nguyên tội vật không có mối liên hệ mật thiết với nhau. Nghĩ vậy, việc Tô Hiểu gặp phải nhiều nguyên tội vật như vậy chắc chắn không phải vì đặc tính của diệt pháp vận thế, mà là vì một vận thế khổng lồ. Người có vận thế khổng lồ, dù may mắn hay không may mắn, đều dễ dàng gặp được nguyên tội vật, bởi chỉ có vận thế lớn cùng nhân quả mới có thể gánh chịu và nắm giữ nguyên tội vật. Ví dụ đơn giản là, mỗi nguyên tội vật yêu cầu 1.000 điểm vận thế tối đa để có thể nắm giữ, trong khi đó, vận thế của một sinh linh bình thường có thể chỉ đạt 0,1 điểm, hoặc thậm chí không có điểm nào, nên họ tự nhiên không có tư cách nắm giữ nguyên tội vật. Trái lại, nếu vận may có giới hạn cao nhất là mấy ngàn điểm, thậm chí có thể cao hơn, thì khi tiến vào thế giới của nguyên tội vật, giữa hai bên sẽ xảy ra sự hấp dẫn lẫn nhẵn nhau, ít nhất là khi nhìn thấy đối phương trước, nhân quả giữa họ sẽ kéo theo nhau, làm cho hai bên không thể tránh khỏi sự kết nối. Sự hấp dẫn này sẽ kéo dài liên tục cho đến khi Tô Hiểu gặp được nguyên tội vật trước. Khi hai bên gặp nhau, họ sẽ bắt đầu ghét bỏ lẫn nhau, nhân quả sẽ quấn lấy nhau, khiến cho nguyên tội vật không thể giết chết Tô Hiểu, và Tô Hiểu cũng không thể phá hủy nguyên tội vật. Cả hai chỉ có thể duy trì trạng thái như vậy. Nếu mọi chuyện thực sự như thế, thì sau này, hắn có thể sẽ không gặp lại nguyên tội vật nữa, bởi vì mỗi khi nắm giữ 1 kiện nguyên tội vật, hắn sẽ chiếm lấy 1 phần vận may, làm cho vận may của hắn bị giới hạn. Khi đã chiếm hết vận may cao nhất, tự nhiên sẽ không thể gặp được những nguyên tội vật mới. Nhìn về phía tinh hồng quyền trượng, Tô Hiểu đánh giá, có lẽ đây là nguyên tội vật cuối cùng hắn gặp phải. Hắn nghĩ thầm, ân, không sai, nhất định là như vậy. Nghĩ đến đây, tâm trạng của hắn rõ ràng trở nên nhẹ nhõm hơn. Tô Hiểu đương nhiên không có ý định nắm giữ tinh hồng quyền trượng. Hắn nhìn về phía vật phẩm ở tầng giữa của khung triển lãm. Tử tịch tẫn diệt, đây mới là mục tiêu của hắn. Sau đó, hắn còn phải đối phó với vô quang thần điện và 4 cự đầu, bất kể là thứ gì có thể tăng cường chiến lực và thủ đoạn của bản thân, hắn đều không để lỡ. Huống chi, đây còn là một cơ hội để tăng trưởng năng lực, tạch tạch tạch. Tinh thể xuyên tay phải của Tô Hiểu bắt đầu sáng lên. Hắn đưa tay nắm lấy Tử Tịch Tẫn Diệt, bà, tinh hồng hồ quang bùng lên. Tô Hiểu cảm nhận được sức mạnh từ tinh thể tầng bùng nổ trong tay. Tay phải của hắn xuất hiện vết thương lớn, da bị cháy nặng. Tuy nhiên, chỉ trong chớp mắt, vết thương trên tay hắn đã bắt đầu lành lại. Đây là nhờ vào trăm vạn điểm HP, sức khôi phục sinh ra, vì tốc độ khôi phục quá nhanh, khu vực đó phát ra âm thanh tê tê, do tế bào hoạt động mạnh mẽ, từng tia bạch phụ bốc lên, rồi tan biến. Tô Hiểu hít mắt lại, hắn nhận thấy tình huống của Tử Tịch Tẫn Diệt có chút đặc biệt, giống như có liên hệ với tinh hồng quyền trượng, nhưng lại có thể tách rời, quan sát kỹ hơn. Hắn phát hiện bên ngoài, Tử Tịch Tẫn Diệt có một lớp vỏ giống nhựa cây của thế giới thụ, tuy nhiên, lớp nhựa cây này đang bị ăn mòn dần dần, không thể sử dụng lâu dài. Khi tinh hồng chi lực từ quyền trượng chảy xuống dưới, lớp nhựa cây sẽ bắt đầu bị ăn mòn bởi năng lượng đó. Trước tình huống này, Tô Hiểu đã xác định một điều. Đây là âm mưu mà cha xứ và tinh hồng trận doanh đã liên kết với nhau để bày ra. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa được kích hoạt, và họ không ngờ hắn lại đến sớm như vậy. Cha xứ biết Tô Hiểu có Hắc Vương hộ tí. Thậm chí, lần trước khi ở Tử Tịch Thành, Tô Hiểu đã gặp cha xứ. Khi đó, hai bên đã quyết định tạm thời giữ im lặng, không xâm phạm lẫn nhau. Với việc cha xứ biết rõ Tô Hiểu có Hắc Vương hộ tí, không khó để đoán ra rằng hắn sẽ rất hứng thú với Tử Tịch Tẫn Diệt, thậm chí rất muốn có được thứ vũ khí mạnh mẽ này, một trong những bảo vật tối thượng từ Tử Tịch Thành. Vì vậy, việc dùng Tử Tịch Tẫn Diệt làm mồi nhử là một lựa chọn rất tốt. Vấn đề là, vũ khí này vô cùng quý giá, và các đầu lĩnh trong tinh hồng trận doanh đều không đồng ý sử dụng một vật quý giá như vậy là mồi nhử. Tuy nhiên, một đề nghị khác được đưa ra và cuối cùng đã được tinh hồng trận doanh đồng ý, đó là vào thời điểm thích hợp, sẽ bao vây thế giới thụ nhựa cây Tử Tịch Tẫn Diệt và hiến tế nó cho tinh hồng quyền trượng. Với sự bảo vệ của thế giới thụ nhựa cây, quá trình này sẽ không thành công ngay lập tức, nhưng nếu muốn có được Tử Tịch Tẫn Diệt, trước hết phải giải quyết tinh hồng quyền trượng. Tình hình hiện tại là Tử Tịch Tẫn Diệt gần như đã nằm gọn trong tay tinh hồng quyền trượng. Điều này dẫn đến kết quả là, nếu không muốn để tinh hồng quyền trượng nuốt chửng Tử Tịch Tẫn Diệt, thì người nắm giữ quyền trượng đó nhất định phải là người có khả năng ngăn chặn quá trình này. Đây chính là lý do mà tinh hồng trận danh sẵn trao ra tinh hồng quyền trượng. Đây thực sự là biểu tượng của quân chủ họ, nhưng vấn đề là, hiện tại quân chủ của họ đang bị phong ấn trong ác mộng, và toàn bộ tinh hồng trận danh không ai có đủ tư cách để cầm lấy tinh hồng quyền trượng. Điều này dẫn đến một kết quả trực tiếp là tinh hồng trận danh phải hy sinh rất nhiều tài nguyên chỉ để ngăn cho đại cha không thôn phệ nguyên bản sinh mệnh lực của bọn họ. Không chỉ có vậy, bọn họ còn muốn thường xuyên ra ngoài săn bắt những sinh vật cường đại của bản thế giới như dị ma, dị dạng thể các loại, đem những quái vật này đưa lên đoạn đầu đài, sau đó dùng huyết văn khay tròn để thu lấy bản nguyên sinh mệnh lực của chúng, không ngừng cung cấp cho tinh hồng quyền trượng, từ đó giúp cho đại cha không gặp phải tai họa. Qua nhiều năm như vậy, người trong tinh hồng trận doanh đã không còn coi vật này là thánh vật nữa, mà là một thứ có thể giao cho đại cha. Bọn họ chỉ cần mơ một giấc cũng đủ để cười tỉnh. Còn nếu phải phái giải phong ấn vô thượng quân chủ, bọn họ không biết phải làm sao. Tuy nhiên, quân chủ đại nhân vẫn phải đi tìm lại nguyên tội vật, vì bọn họ không thể chịu nổi, dù chỉ một khắc. Chính vì vậy, mấy tên đầu lĩnh trong tinh hồng trận danh đã đồng ý với kế hoạch của cha xứ. Thêm vào đó, bọn họ lại là kẻ thù không đội trời chung với Diệp Pháp, trình độ đối địch thậm chí còn mạnh hơn cha xứ rất nhiều. Cả mấy được bố trí hết sức thận trọng, tất cả chỉ chờ đợi Tô Hiểu, kẻ Diệt Pháp, bước vào. Tuy nhiên, kết quả lại là, Tô Hiểu còn chưa kịp bước vào cạm bẫy, thì tinh giới thôn phệ giả đã xuất hiện và một cước đạp lên. Tinh giới thôn phệ giả lúc này cho rằng tinh hồng trận danh kiêng kỵ mưu trí của hắn, nên mới bố trí cạm bẫy để vây công hắn. Còn tinh hồng trận danh thì tức giận đến mức không thể chịu nổi, nhưng vì kẻ địch đã đến tận cửa, nên không thể làm ngơ được. Cuối cùng, cả hai bên đều ra tay. Và cuối cùng, cha xứ cũng phải ra tay. Kế hoạch này thất bại, vì Tinh Hồng trận danh không biết rằng, Tô Hiểu đã thu được bạo quân, Tinh Hồng nhẫn, giả, hắn dùng vật này, theo sau hông cửa, tiến vào bên trong, Tinh Hồng thánh điện. Cha xứ thật sự muốn dùng cạm bẫy này để diệt trừ Tô Hiểu sao? Dĩ nhiên là không. Từ đầu đến cuối, cha xứ không hề nghĩ rằng cạm bẫy này sẽ thành công. Mục đích thật sự của hắn là để Tô Hiểu ngăn chặn Tinh Hồng trận danh. Hay nói chính xác hơn là để Tô Hiểu và Tinh Hồng trận danh kiềm chế lẫn nhau. Chỉ khi đó, cha xứ mới có thể thực hiện mục đích thật sự của mình tại nơi này. Điều khó đối phó nhất với cha xứ là gì? Chính là tình huống hiện tại. Hắn biết rõ ràng lão gia hỏa đang mưu tính một việc lớn, nhưng lại không thể ngăn cản được, bởi vì nếu ngăn cản đối phương, hắn sẽ phải từ bỏ tự tịch tận diệt. Tô Hiểu một tay nắm chặt Tinh Hồng quyền trượng. Một giây sau, xúc tu Tinh Hồng chi lực từ trong quyền trượng bạo phát, hướng về phía hắn đánh tới. Gần như đồng thời, ám kim, cho tàn, u lục và đỏ thẫm bốn loại năng lượng sắc màu bùng phát từ trong nguyên tội chi thư. Trong tay Tô Hiểu, ám kim là thu tàng gia, cho tàn là tử linh chi thư, u lục là u minh cốt giới, và đỏ thẫm là linh hồn phương miện. Bốn kiện nguyên tội vật này tạo ra một cơn sóng năng lượng mạnh mẽ, hoàn toàn ngăn chặn những xúc tu Tinh Hồng đang đánh tới, thậm chí còn quấn quanh Tinh Hồng quyển trượng. Vì sao bốn kiện nguyên tội vật này lại có thể đối nghịch với nhau, làm Tô Hiểu và Tinh Hồng quyền trượng ghét bỏ nhau đến vậy? Bởi vì nơi này là vĩnh quang thế giới. Một khi Tô Hiểu mất mạng nơi đây, thì bốn kiện nguyên tội vật cũng khó mà rời khỏi được. Nguyên tội vật có một đặc tính, khi không có người nắm giữ, chúng sẽ yên lặng nằm ở nguyên vị trí. Chính vì vậy, mặc dù nguyên tội vật vô cùng mạnh mẽ, nhưng chúng sẽ không dễ dàng gây ra tai họa, chỉ cần không có ai động vào chúng. Đại đa số nguyên tội vật không có tính nguy hiểm cao, mối tai họa mà nguyên tội vật mang lại, nhất định phải có một người có tâm tư bất ổn, chứa đựng tai họa bên trong mới có thể phát tác. Tô Hiểu một tay nắm lấy Tinh Hồng quyền trượng. Thực ra, dù không có bốn kiện nguyên tội vật ngăn cản, hắn cũng sẽ không bị Tinh Hồng quyền trượng đẩy vào chỗ chết, bởi vì năng lực của Vô Úy Ảnh không phải là thứ dễ dàng bị bài trí. Khi hắn nắm lấy Tinh Hồng quyền trượng, cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi. Hắn thấy mình đứng trên một vùng đất như bị máu tươi xâm nhiễm, mặt đất đỏ sẫm trải rộng, và trên bầu trời như có huyết diễm đang bốc cháy, cả bầu trời như đang từ từ bốc cháy. Cảnh tượng ấy vô cùng rung động. Dưới đất là khí lạnh âm u, ăn mòn, sinh sôi, trên trời là huyết diễm, bốc cháy, sôi sùng sục. Đây chính là lực lượng của Tinh Hồng chi lực, hai đặc tính hoàn toàn khác biệt. Nhưng lúc này, chúng lại dễ dàng đến mức có thể điều khiển ngay lập tức. Tô Hiểu đột ngột mở mắt, xung quanh cảnh tượng lập tức tan biến, một quyển nguyên tội chi thư bồng bềnh bên cạnh hắn, phát ra ánh sáng màu đen. Hắn cầm trong tay quyền trượng, nhét nó vào trong ánh sáng đen này, khi mọi thứ đều lắng lại. Tinh Hồng quyền trượng bị phong ấn trong trang thứ năm của nguyên tội chi thư. Tô Hiểu phát hiện một điều, đó là hắn vẫn chưa thể nắm giữ nguyên tội vật này. Vì nguyên nhân là người nắm giữ nó vẫn chưa chết, và đối phương chưa chặt đứt mối quan hệ nhân quả với nguyên tội vật. Mặc dù vậy, Tô Hiểu tạm thời phong ấn nguyên tội vật này lại. Hắn cầm lấy triển lãm trên kệ, là tử tịch tận diệt, đồng thời bóc lớp vỏ cây của thế giới thụ bị ăn mòn nặng nề. Sau đó, trong một khoảnh khắc, Hắc Vương Hộ Tý cùng tử tịch tận diệt bộc phát, kết hợp cùng nhau, tạo thành một lượng tử tịch năng lượng mạnh mẽ. Sự kết hợp này khiến tử tịch tận diệt như đang nóng chảy, hòa vào trong Hắc Vương Hộ Tý. Một tiếng nổ mạnh vang lên, một trận chấn động dữ dội từ Hắc Vương Hộ Tý lan tỏa ra xung quanh, gây ra sóng tử tịch mạnh mẽ. Tô Hiểu dùng tay phải cầm lấy trái cây màu đen ở dưới cùng của triển lãm, nhưng phát hiện vật này tạm thời không thể thu vào không gian chứa đựng. Hắn đành ném nó cho Ba Ha, đồng thời ra lệnh cho Ba Ha và Bố Bố Uông nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Bố Bố Uông và Ba Ha không chút do dự quay người bỏ chạy, thực ám giả hơi sửng sốt một lúc, sau đó cũng lập tức biến mất, nhanh chóng rời khỏi cửa vào đại điện. Tô Hiểu có phần lảo đảo bước ra khỏi mật thất, khi vừa ra đến khu vực bên ngoài, nơi hắn vừa mới chém giết, vì thân thể không ổn định, hắn phải dựa vào Hắc Vương hộ tí cầm ở tay trái để chống đỡ vào một bên thạch trụ. Chỉ trong chốc lát, thạch trụ ấy liền bắt đầu mục nát, vỡ vụn và hóa thành cho bụi rơi xuống, năng lượng tử tịch bỗng nhiên trào ra từ trong Hắc Vương hộ tí. Điều này đại biểu cho việc phong ấn tử tịch bản nguyên đã được mở ra, tổng cộng có 5 tầng phong ấn và 3 tầng trong số đó đã biến mất trong chớp mắt. Tử tịch chi lực tuôn ra, không ngừng lan tỏa xung quanh, đồng hóa tất cả, biến nơi này thành tử tịch thành, đến mức có thụ thực muốn chui ra từ trong đám mục nát, nhưng cuối cùng lại bị phong ấn thế giới ngăn cản, không thể tới được nơi này. Tô Hiểu có thể cảm nhận rõ ràng, mặc dù tử tịch chi lực đang không ngừng lan tỏa từ phía bên trái cánh tay hắn, rất mạnh mẽ, nhưng với cường độ linh hồn đạt 860 điểm của hắn, đủ để trấn áp 2 trọng phong ấn tử tịch bản nguyên. Chỉ cần cho hắn thêm chút thời gian nữa, khi linh hồn, cường độ được tăng lên, ý tưởng này vừa mới lóe lên, phong ấn trong Hắc Vương hộ tí bỗng nhiên toàn bộ bị giải trừ. Tô Hiểu nghe thấy một tiếng vù vù trong tai. Khi hắn mở mắt ra, đã thấy mình đang ở trên một mảnh hoang vu bình nguyên, cho bụi bay lả tả theo gió. Không biết từ lúc nào, Tô Hiểu đã ngồi xuống trên một chiếc vương tọa bằng đá xám cũ kỹ. Cánh tay mang Hắc Vương hộ tí đặt lên tay vịn của vương tọa, phía sau là hư ảnh của Vĩnh Sinh Chi Thần, Thánh Ca Đoàn bên trái, Lam Kỵ Sĩ đội bên phải, Đại Chủ Giáo, Thánh Tế Tự, Ly Quần Chiến Sĩ, Hắc Chi Vương, Chú Chi Vương và nhiều kẻ khác đều đứng phía sau vương tọa. Ánh mắt hắn nhìn quanh, nơi nào cũng thấy thụ thực, tử chi dân, ám hắc linh môi, tất cả đều đang quỳ rạp trên mặt đất, không thấy điểm tận cùng. Giống như một viên năng lượng, tử tịch bản nguyên, nó bồng bềnh trước mặt Tô Hiểu, chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào. Hắn đưa tay ra để nắm lấy tử tịch bản nguyên, nhưng khi sắp sửa bắt được nó, động tác của hắn bỗng dưng dừng lại, thanh cương ảnh năng lượng tụ lại trong tay trái hắn, rồi hắn mới nắm chặt lấy tử tịch bản nguyên. Xung quanh cảnh tượng bắt đầu sụp đổ, tan biến, Tô Hiểu mở mắt. Cảm nhận tình trạng của Hắc Vương hộ tí, phong ấn toàn bộ chỉ là tạm thời, kéo dài không lâu, hiện tại tử tịch bản nguyên lại nằm trong 2 lớp phong ấn, cực kỳ an toàn. Nhìn xung quanh, hắn nhận ra toàn bộ đã bị tử tịch đồng hóa, thi thể của Hồng Nhãn Kỵ Sĩ đều đã hóa thành những xác khô, cùng với những tử chi dân cũng khô cạn. Tuy nhiên, đó không phải là điều quan trọng, điều quan trọng là có một động tĩnh ở cách đó vài mét. Động tĩnh này hiện lên dưới dạng một vòm, tổng thể cao khoảng 5 mét, biên giới không đều, tạo ra cảm giác như thể không gian bị phá vỡ. Đến đây, Tô Hiểu liền kiểm tra phía sau, ánh mắt càng trở nên ngưng trọng, nếu chỉ là một vết nứt, không gian, hắn cũng sẽ không để tâm. Nhưng cảm giác trong không gian này lại mang theo một luồng ác mộng dữ dội, rõ ràng là có vật gì đó lợi dụng, lúc hắn và tử tịch đang đối kháng. Trốn thoát từ trong ác mộng, xâm nhập vào thế giới vật chất này, Tô Hiểu phản ứng đầu tiên là nghĩ đến việc Tinh Hồng, quân chủ có thể đã thoát khỏi phong ấn, nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn nhận ra điều đó không đúng. Tinh Hồng quân chủ hiện đang bị phong ấn trong Sa Chi Hải sâu thẳm, suy không phải ở nơi này. Tòa Tinh Hồng Thánh Điện này rất đặc biệt, nó có mối quan hệ mật thiết với Tinh Hồng quân chủ. Khi Tinh Hồng quân chủ bị phong ấn vào ác mộng chi địa, đã khiến cho kiến trúc nơi đây cũng mang theo đặc tính của ác mộng và mộng cảnh. Chính vì thế, những thiếu nữ thuộc tí hộ thành liên quan đến Tinh Hồng như Yusha, khi nhập vào mộng sẽ dễ dàng dùng tinh thần thể để bước vào nơi này. Vì nơi đây liên quan đến mộng cảnh và ác mộng, nên khi Tô Hiểu mới trấn áp tử tịch, hắn đã phải sử dụng toàn bộ linh hồn lực và tinh thần lực của mình. Thế nhưng, hắn lại bị vây trong ác mộng, phải lợi dụng cơ hội để phá vỡ sự khống chế. Lúc này, hắn chợt nhận ra, trong ác mộng của mình, có một sự tồn tại gần như khó giải quyết, ác mộng huyết ảnh. Để xác nhận ý tưởng này, Tô Hiểu liền lấy ra, cho bụi, nơi sản sinh, u ám đại lục gạch chéo thâm uyên, hiệu quả sử dụng. Vậy ra phía sau, có thể xuất hiện vết tích của nguyên tội vật, hoặc dấu vết của thâm uyên sinh sôi vật đã đi qua. Theo đám cho bụi tràn ra, Một bóng mờ từ từ hiện ra, hình dáng của hư ảnh này, cao khoảng 3 mét, thân thể toát ra một làn huyết yên nhàn nhạt, thân trên trần, còn thân dưới là chiếc váy rách nát, gần như chạm đất, tóc dài, rối bù xóa xuống, buông thõng qua một bên hông, nửa mặt bên dưới, có đeo một chiếc mặt nạ hình xương cốt. Trên mặt nạ, có những lỗ nhỏ để thở. Bóng mờ này, cầm trong tay một thanh huyết, sắc trường đao, dài khoảng 1m6, chuôi đao khá dài, ít nhất cũng có 40cm, phía trên được quấn băng vải đỏ sẫm. Đầu chuôi là hình đầu lâu, đây chính là ác mộng huyết ảnh. Ban đầu do hình chiếu trong ác mộng mà xuất hiện, là một tồn tại đáng sợ, trong tham lam trì trường, có thể tạo ra ác mộng huyết ảnh như một sự thay thế. Nhưng do bản chất của ác mộng huyết ảnh chỉ là một sự mô phỏng, không phải là thực thể. Ác mộng huyết ảnh ban đầu được chiếu ra từ ác mộng, có đặc điểm tương tự như Tô Hiểu, từ quần áo, vũ khí cho đến năng lực, đều giống hắn đến 9 phần. Tuy nhiên, tên này, ác mộng, huyết ảnh và Tô Hiểu đã hoàn toàn khác biệt. Điều này là bởi vì, khi Tô Hiểu càng mạnh lên, mỗi khi xuất hiện ác mộng trong thế giới này, ác mộng đó sẽ không ngừng làm hắn mạnh hơn, và sự chiếu ra của ác mộng huyết ảnh cũng mạnh lên theo. Tô Hiểu càng mạnh, ác mộng huyết ảnh sẽ càng mạnh, nếu chỉ có vậy, ác mộng huyết ảnh sẽ không đáng sợ như thế. Mấu chốt của vấn đề là trong quá trình Tô Hiểu nắm giữ nguyên tội vật, hắn cũng bị ảnh hưởng bởi hình chiếu của ác mộng. Nói chính xác hơn, mỗi lần hắn nắm giữ một kiện nguyên tội vật, ác mộng huyết ảnh sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Tô Hiểu càng nắm giữ nhiều nguyên tội vật, ác mộng huyết ảnh sẽ càng cường đại. Chính vì vậy, hình dáng của ác mộng huyết ảnh mới dần thay đổi và khác biệt so với ban đầu, cuối cùng đạt tới sự biến hóa như hiện tại. Việc có thể thông qua cho bụi để phát hiện tung tích của ác mộng huyết ảnh cũng là vì nó có mối quan hệ đặc tính với nguyên tội vật. Đến khi đối phương không thừa cơ hội, khi Tô Hiểu bị tử tịch bao phủ mà ra tay chảm sát hắn, cũng không có gì kỳ lạ. Mới đây, Tô Hiểu suýt nữa bị tử tịch bản nguyên nuốt chửng. Trong tình huống như vậy, ác mộng huyết ảnh sẽ không dám hành động liều lĩnh, do đó đã quyết định rời đi. Hiện tại, mặc dù đã thu hoạch được tử tịch tẫn diệt, nhưng việc cấp bách là phải tìm được Nguyệt Chi Huy. Tuy nhiên, đúng lúc này, hắn phát hiện có rất nhiều thông báo mà hắn chưa kiểm tra. Cảnh cáo, người ác mộng hóa thân, ác mộng huyết ảnh đã xâm nhập vào ác mộng, chỉ cảnh, tiến vào thế giới vật chất. Ngoài cảnh cáo này, còn có rất nhiều thông báo liên quan đến việc giết chóc, là những nhắc nhở về việc vừa mới chảm sát nhóm hồng nhãn kỵ sĩ trong đại điện và thu được lợi ích từ đó. Người đã đánh giết 50 tên hồng nhãn kỵ sĩ, tinh anh đơn vị, ngươi tổng cộng thu hoạch được 61.820 linh hồn tệ. Người thu hoạch được 528 viên tinh khiết huyết thạch, hàng hiếm. Khi đánh giết hồng, nhãn kỵ sĩ, Tô Hiểu đoạt được linh hồn tệ, mặc dù không thể lấy được chiến lợi phẩm từ đầu lĩnh, nhưng lại thu được nhiều tinh khiết huyết thạch hơn. Lợi tức từ việc giết quái là như vậy. Khi tiêu diệt mục tiêu cấp boss, linh hồn tệ có vẻ như càng nhiều, nhưng các loại lợi tức khác như bảo dương, kỹ năng điểm hoàng kim thì mới là phần lớn hơn. Khi giết các đơn vị thuộc cấp đầu mục, linh hồn tệ lại là lợi tức chính. Ít nhất là đối với Tô Hiểu, hắn nhận thấy khi giết các đơn vị cấp đầu mục, rất ít khi rơi ra bảo dương. Tuy nhiên, ở những khu vực có lợi tức cao và nguy hiểm, việc giết các đơn vị cấp đầu mục lại có thể thu được số lượng linh hồn tệ nhiều hơn so với việc đánh giết các boss cấp đơn vị, bởi vì trước là nguồn sản xuất chính, sau chỉ là phụ thêm. Hiện tại, lợi tức từ việc đánh giết các tinh anh đơn vị mà Tô Hiểu thu được là tương đối cân đối, vì số linh hồn tệ và sản phẩm đặc hữu từ khu vực này đều được chia đôi. Tóm lại, lợi tức từ việc giết tinh anh đơn vị cao hơn so với đầu mục đơn vị một bậc. Tô Hiểu hiện đã thu được hơn 500 viên tinh khiết huyết thạch, hẳn là có thể đổi được không ít đồ tốt. Tuy nhiên, vấn đề là hắn chưa biết thần bí thương nhân ở đâu, và điều càng khiến hắn lo lắng hơn là, nếu thần bí thương nhân không may gặp phải ác mộng huyết ảnh, rất có thể sẽ bị nó giết chết. Việc cấp bách lúc này là tìm được Nguyệt Chi Huy. Tô Hiểu lấy ra hàng hải la bàn từ trong không gian chứa đựng. Nếu trong vòng 6 tiếng mà không tìm được Nguyệt Chi Huy, hắn sẽ sử dụng đạo cụ đã được cất giữ lâu nay này để xác định phương vị cụ thể của Nguyệt Chi Huy. Nơi này không thể ở lâu, mức độ nguy hiểm của ác mộng huyết ảnh vẫn là một ẩn số. Hơn nữa, với Hắc Vương hộ tí đang ở trong quá trình tấn thăng, ít nhất phải chờ đến khi trang bị hoàn tất và lần tấn thăng này hoàn thành, hắn mới có thể giải quyết toàn lực để xuất thủ. Ngay lúc này, hắc sắc xúc tu trên vách tường đột ngột tuôn ra. Thấy vậy, Tô Hiểu lập tức nắm chặt chuôi đao. Đây là cổ thần hệ, không phải Duy Yas, chính là cha xứ. Hắc sắc xúc tu đã chiếm lĩnh một cánh cửa. Tô Hiểu buông tay khỏi chuôi đao, hình thái năng lực này chính là Duy Yas. Cánh cửa hắc sắc mở ra, Duy Yas từ trong đó bước ra. Vừa hiện thân, Duy Yas liền nói, địa phương quái quái này thật sự nguy hiểm. Mới đến chưa lâu, đã chết mấy chục lần rồi. Có thể nói ra những lời này, chứng tỏ Duy Yas là người thuộc bất tử bất diệt thời gian hệ. Dù bị tinh hồng ăn mòn, bản nguyên sinh mệnh lực, điều đó đối với Duy Yas không phải vấn đề gì. Với chiêu thức cuối cùng, hắn có thể thiết lập lại tử vong. Đối với bất tử bất diệt thời gian hệ, không có debuff nào là không thể giải quyết được. Nếu chết một lần mà không thể thiết lập lại trạng thái, hắn sẽ chết thêm vài lần nữa. Dùng lực tử vong để cọ rửa, debuff. Diaquia, ngươi đã tìm được Nguyệt Chi Huy chưa? Nghe Duy Yas, cái tên cẩu tặc kia nói vậy, Tô Hiểu từ trong ngực móc ra hàng hải lá bàn, lại một lần nữa thu vào không gian chứa đựng. Lần này, không thể sử dụng vật này. Được, không có. Đúng vậy, đồ chơi đó hẳn là rất khó tìm, nhưng ta hình như đã phát hiện đại khái phương vị của nó. Trên mặt Duy Yas lộ ra một nụ cười nham hiểm. Tô Hiểu do dự, suy nghĩ một hồi rồi tìm cách đối phó. Duy Yas vẫn còn thiếu hắn 1.624 viên lắng đọng lưu ly. Người nói, cho ta vị trí đại khái của Nguyệt Chi Huy. Ngươi còn thiếu ta lắng đọng lưu ly miễn 10%. Ồ, cái này sao? Duy Yas đưa tay sờ sờ cái mũi, làm vẻ mặt khó xử. Nói cho ta chính xác vị trí, miễn 50%, ta cũng muốn biết chính xác vị trí. Chỉ là, Duy Yas sơ cầm, có vẻ như muốn nói gì đó, nhưng lại ngập ngừng, đem nó lấy ra, không cần giữ lại một viên nào. Được rồi, Duy Yas nói xong, liền lấy ra Nguyệt Chi Huy, từ không gian nhẫn cưới, ném cho Tô Hiểu. Đây chính là năng lực của đồng đội tốt, chỉ cần chỗ tốt được đưa ra đúng lúc, dù là chuyện khó khăn, cũng có thể tìm ra cách giải quyết. Tô Hiểu một tay tiếp được Nguyệt Chi Huy, rồi bóp nát nó bằng một tiếng rắc. Không thể xác định liệu vật này có bị bạo quân hay kẻ khác động tay động chân, vì vậy, việc phá hủy nó là lựa chọn tốt nhất. Biaquia, ta phát hiện nơi cất giấu bảo khố rồi, nhưng không mở được. À, người không có hứng thú à? Duy Yas nhìn hắn, lộ vẻ nghi hoặc, tất nhiên là có hứng thú. Nhưng ta muốn lập tức rời khỏi đây, nguyên nhân, ta là ác mộng hóa thân, vừa mới thoát ra từ ác mộng chi cảnh, đến được nơi này. Nghe xong lời này, trên mặt Duy Yas, nụ cười nhạt dần tan biến, hắn nhíu mày, trầm tư một lúc, rồi cuối cùng quyết định, việc mạo hiểm ở lại, nơi đây không phải vì bảo khố kìa. Hắn nói, ngươi muốn tìm vũ khí đó, ở chỗ ta có, tử tịch tẫn diệt, hắc thiết thành thấy. Sau khi để lại câu nói này, Duy Yas bước mấy bước rồi tiến vào bên trong cửa, mà mục đích của hắn đã đạt được, chỉ cần món vũ khí không rơi vào tay địch nhân, hắn sẽ không ngại. Bây giờ, hắn chỉ cần nhanh chóng rời đi. Tô Hiểu mở kênh đội, gửi tin tức về ác mộng huyết ảnh vào trong đó. Sau khi Wood hồi phục, chưa đầy nửa phút, hắn ta đã rời khỏi khu vực này. Điều này thể hiện qua hình ảnh trong đội ngũ. Khi ảnh chân dung của hắn trở nên mờ tối, Tô Hiểu bước nhanh rời khỏi đại điện, quay lại con đường cũ, trở về chỗ cổng vòm bị tinh hồng chi vụ phong bế. Khi hắn tới nơi, Bố Bố Uông đã xuất hiện, dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh. Ba Hà cũng từ dị không gian thoát ra, và còn mang theo thực ám giả. Nhìn thấy vậy, Tô Hiểu lấy tinh hồng nhẫn giả ra, mở thông qua tinh hồng chi vụ đi qua thông đạo. Vừa ra khỏi tinh hồng thánh điện, hắn liền thấy một bóng hình kỳ lạ, đội một chiếc mũ che kín mặt, đang vội vã chạy qua phía trước, cõng theo một chiếc hòm gỗ lớn. Nhắc nhở, người đã đi đến gần thần bí thương nhân, trong vòng 10 mét. xin trân trọng cơ hội giao dịch này. Nhắc nhở, ngươi đã vượt qua khoảng cách 10 mét đến thần bí thương nhân. Tô Hiểu vừa xuất hiện trước mặt thần bí thương nhân, bị ngăn trở đường đi. Thần bí thương nhân ánh mắt có chút lo lắng, nói, ngươi trẻ tuổi, về sau có cơ hội chúng ta sẽ lại giao dịch, lão phu phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tô Hiểu thăm dò, là vì một ác mộng hóa thân sao? À, thần bí thương nhân ngạc nhiên, ngươi cũng nhìn thấy cái tồn tại đáng sợ kìa. Khục, chỉ là nghe được chút ít thôi. Người trẻ tuổi, ngươi không giống người bình thường. Khí tức của ác mộng hóa thân kia, hình như có chút gì đó liên quan đến ngươi. Lời nói đến đây, ánh mắt thần bí thương nhân lộ vẻ chấn kinh. Dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua một ác mộng hóa thân chiến lực khủng bố như vậy. Thần bí thương nhân vội vã bước đi, rồi lập tức chuyển sang chạy chậm. Thấy vậy, Tô Hiểu kích hoạt giám thị giả nhẫn trên tay. Điều này khiến thần bí thương nhân phải quay lại, mang theo chút ngạc nhiên hỏi. Hồi ám thánh sở, ta và lão thụ là bạn cũ, không sao đâu, ta muốn đi thăm lão bạn. Tô Hiểu không nói gì, chỉ lặng lẽ kích hoạt truyền tống, một tay đặt lên chuôi đao. Nếu như thần bí thương nhân có hành động khả nghi, có ý đồ làm loạn đối với hồi ám thánh sở và lão thụ tộc, hắn sẽ không ngần ngại, trực tiếp rút đao, chém chết kẻ đó. Hừ, không chỉ thụ đội tín nhiệm, càng thấp thì càng khó mà tin tưởng. Không gian, truyền tống kết thúc, Tô Hiểu vừa trở về. Hồi ám thánh sở, chưa kịp rút đao, thì một mũi kiếm sắc bén đã nhắm thẳng vào mi tâm của thần bí thương nhân, rồi nhanh chóng di chuyển. Tô Hiểu nhìn ám chi nữ, nàng thu hồi nhuệ kiếm sau lưng, hai tay ôm trước bụng, hơi cúi đầu thi lễ với hắn, rồi trở lại ghế ngồi, chậm rãi thưởng thức tách phòng trà. Lần trước cũng đã vài thập niên trôi qua rồi, ngươi là người trẻ tuổi, muốn cùng ta làm ăn sao? Tại vĩnh quang thế giới này, ta chỉ lấy huyết thạch mà thôi. Đang khi nói chuyện, thần bí thương nhân đã ngồi lên bậc thang gần tường, đồng thời mở ra một chiếc hòm gỗ lớn, những món hàng thu nhỏ được xếp phía sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong đó có một khối thâm uyên vạn vẹo kết tinh, to bằng nắm tay, màu đen huyền, thu hút ánh mắt của Tô Hiểu. Nhìn thấy món này, linh cảm của Tô Hiểu bỗng nhiên dâng trào, hắn cảm nhận được rằng món vật này 8, 9 phần có thể tăng cường tham lam chi trương, bởi vì cảm giác giữa chúng rất giống nhau. Nếu như thành công, tham lam chi trương có thể vây khốn giả tạo ra ác mộng, huyết ảnh. Nếu như vậy, kết hợp với việc gia tăng phong ấn thuật từ phía ngoài, liệu có thể dùng nó để vây khốn được chân chính ác mộng, huyết ảnh hay không? Chẳng hiểu vì sao, Tô Hiểu bỗng cảm thấy một kiện nguyên tội vật chuẩn bị xuất hiện, và nó không còn xa hắn nữa. Hơn nữa, kiện nguyên tội vật này có lẽ sẽ có một xác suất không thấp để trở thành nguyên tội vật chân chính trong tương lai. Tham lam chi trường là một trang bị vô cùng kỳ diệu, qua nhiều đời người nắm giữ và tăng cường, độ khó sử dụng này càng tăng vọt. Đến tay Tô Hiểu, hắn chỉ có thể dựa vào ác mộng, huyết ảnh để thay mặt đánh. Điều càng kỳ lạ là, dù đã tạo ra thay mặt đánh, hắn vẫn phải không ngừng tăng cường nó. Tuy vậy, cuối cùng, hồn linh cụ tượng vẫn không thể chiến thắng được. Tô Hiểu lấy tham lam chi trường ra, kiểm tra tình trạng của trang bị này. May mắn thay, trước đó, hắn đã tạo ra một bản sao của ác mộng, huyết ảnh. Vì trong trận chiến với thần vương, O.S. Tobias, hắn đã thất bại và bị tạm thời đánh tan, nên đến nay vẫn chưa hoàn thành việc trọng tụ lại. Nếu bản sao ác mộng huyết ảnh trong tham lam chi trường ở trạng thái bình thường, thì khi ác mộng huyết ảnh thật sự xông phá ác mộng, rất có thể tham lam chi trường sẽ gặp vấn đề. Tô Hiểu hai tay nắm hư tham lam chi trường, từng sợi năng lượng chảy vào trong đó, sau đó huyết vụ từ tham lam chi trường tuôn ra, dần dần hội tụ lại thành bản sao của ác mộng huyết ảnh. Tuy nhiên, nó nhanh chóng tiêu tán, bởi đây chỉ là một bản sao và lại vừa bị đánh tan trước đó, nên độ khó lúc này là thấp nhất. Việc tiếp tục giữ bản sao ác mộng huyết ảnh trong tham lam chỉ trường có thể tiềm ẩn nguy cơ. Vì vậy, Tô Hiểu quyết định không giữ nó nữa, mà xua tan ngay lập tức. Sau đó, hắn sẽ tìm cách tăng cường trang bị này một cách lớn hơn. Trang bị này có đặc tính trọng yếu nhất, là có thể vây khốn ác mộng huyết ảnh. Dù trước đó hắn đã từng vây khốn một ác mộng huyết ảnh giả, nhưng không thể phủ nhận rằng vật này có khả năng đó. Chỉ cần gia tăng biên độ đủ lớn, thì không phải là không thể dùng trang bị này để vây khốn chân chính ác mộng huyết ảnh. Tuy chưa chiến thắng được hai hồn linh cụ tượng, nhưng nếu thành công phong ấn ác mộng huyết ảnh vào trong đó, thì không chỉ là hai hồn linh cụ tượng, mà nếu có 10 vị hồn linh cụ tượng ác mộng huyết ảnh cũng có thể đánh bại toàn bộ. Vấn đề hiện tại chính là làm sao phong ấn ác mộng huyết ảnh vào trong đó. Với tư cách là hình chiếu của ác mộng trong cảnh, liệu ác mộng huyết ảnh có đối với bản thể của Tô Hiểu có chút thân thiện? Tô Hiểu có thể khẳng định là không có. Ngược lại, nếu năm đồng đội tốt đứng chung với nhau, ác mộng huyết ảnh sẽ không nhìn những người khác mà sẽ trực tiếp lao tới mình. Cuối cùng, ác mộng huyết ảnh là từ trong ác mộng xông ra, thuộc về loại xâm nhập thế giới vật chất. Mục đích đầu tiên của nó là không ngừng liệt sát, tiếp đó sẽ thu thập bản nguyên sinh mệnh lực cùng linh hồn năng lượng, tạo dựng thân thể chân chính của nó, từ đó giải quyết sự bài xích từ thế giới vật chất đối với nó. Một khi ác mộng huyết ảnh đạt được điều này, nó sẽ trở thành một tồn tại còn đáng sợ hơn. Nó có thể tự do qua lại giữa ác mộng và thế giới vật chất. Thậm chí, dù bị giết ở thế giới vật chất, nó vẫn có thể phục sinh trong ác mộng. Tô Hiểu từ trước đã có phán đoán rõ ràng về bản thân. Nói đơn giản là, trong lòng hắn rất rõ ràng, hắn biết rằng nếu chỉ là hình chiếu của mình trong ác mộng, thì sẽ không đáng sợ đến vậy. Vấn đề chủ yếu là, món đồ này đã được 4 kiện nguyên tội vật tăng cường. Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế tinh thể, trước mặt là bậc thang, nơi thần bí thương nhân đang bày bán hàng hóa. Một đạo danh sách hiện ra trước mắt hắn, người đã kích hoạt lần này giao dịch. Hiện có tinh khiết huyết thạch số lượng 543 viên trong thế giới này. Thần bí thương nhân chỉ tiếp nhận tinh khiết huyết thạch làm tiền tệ giao dịch. Người có thể kiểm tra danh sách thương phẩm dưới đây và dùng tinh khiết huyết thạch để giao dịch với thần bí thương nhân. Vận mệnh nguyên chất hiệu quả, sau khi hấp thu, có thể tăng thêm một bước hiệu quả, khai sáng, giúp hiểu rõ hơn về tương lai, và trưởng khống lực lượng vận mệnh. Nhắc nhở, đây là một vật phẩm cực kỳ hiếm, tồn kho số lượng, một phần, giá giao dịch, 5.000 viên tinh khiết huyết thạch, thiết huyết chó săn. Hiệu quả, vì trang bị đặc thù này, khi sử dụng, có thể triệu hồi ra 5 con thiết huyết chó săn, mỗi con đều có đặc tính bất tử. Thiết huyết chó săn miễn dịch với cái chết tức thời, nhưng có thể bị chạm sát hoặc bị linh hồn khổng lồ gây tổn thương dẫn đến tử vong. Tồn kho, 1 kiện, giá hồi đoái, 3.500 viên tinh khiết huyết thạch, vạn vẹo bên trong thâm uyên kiếp tinh. Hiệu quả, đặc tính chưa xác định, khi tiếp xúc với năng lượng hoặc vật chất sẽ vạn vẹo và hoàn thành quá trình này. Tồn kho, 1 viên, giá hồi đoái, 16.850 viên tinh khiết huyết thạch, bá chủ tinh phách, đặc biệt lớn, tồn kho, 12 viên, mỗi viên giá hồi đoái, 120 viên tinh khiết huyết thạch, nguyệt chi lang kiếm, hiệu quả, vũ khí, để lại bởi ngân nguyệt lang, tồn kho, 1 thanh, giá hồi đoái, 6.200 viên tinh, khiết huyết thạch gạch chéo không viên tinh, khiết huyết thạch. Khi giao dịch với diệt pháp chi ảnh, ngân nguyệt làng, hoặc vĩnh quang giám thị giả, không cần thanh toán tinh, khiết huyết thạch, thâm uyên đại kiếm, hiệu quả, trang bị thâm uyên, tồn kho, 1 thanh, giá hồi đoái, 6.200 viên tinh, khiết huyết thạch cải chéo, không viên tinh khiết huyết thạch. Khi giao dịch với ma liềm, hoặc giả trời thợ săn, không cần thanh toán tinh, khiết huyết thạch, chuộc tội huy chương, hiệu quả, khi sử dụng, có thể tiêu trừ vận rủi. Nhân quả, tồn kho, 2 chiếc, giá hồi đoái, 200 viên tinh, khiết huyết thạch, các loại vật phẩm rực rỡ muôn màu. Đây là toàn bộ hàng hóa mà thần bí thương nhân mang ra. Tuy nhiên, đối phương quê quán ở thế giới nào thì chưa rõ. Mỗi lần hắn ra ngoài, chỉ mang theo một phần hàng hóa từ trong nhà. Trong số các vật phẩm này, Tô Hiểu trầm tư một lát, quyết định đem đổi lấy Nguyệt Chi Lang kiếm, đồng thời cũng nắm giữ thêm truyền thừa lang huyết. Hệ thống Nguyệt Lang không coi là tuyệt mệnh, do đó, đến cuối cùng, ai sẽ nhận được truyền thừa này? thì còn phải xem duyên phận, cả Diệt Pháp và Nguyệt Lang lực lượng truyền thừa đều như vậy. Tôi hiểu tuy, đã nghĩ đến việc hối đoái, vạn vẹo bên trong thâm uyên kết tinh, nhưng tiếc rằng vật này quá đắt, giá lên tới 16.850 viên tinh khiết huyết thạch, mà hiện tại hắn chỉ có 543 viên tinh khiết huyết thạch, chẳng đủ để đổi. Loại yêu cầu về tinh khiết huyết thạch này chỉ có thể kiếm được khi giết rất nhiều hồng nhãn chiến sĩ, hồng nhãn kỵ sĩ, cùng với các đầu lĩnh trong tinh hồng trận doanh. Nhưng vấn đề là, ác mộng huyết ảnh đang ở trong thế giới ngầm, nếu giờ mà đi giết các thành viên trong tinh hồng trận doanh, rất có thể hắn sẽ gặp phải ác mộng huyết ảnh. Tôi hiểu, coi như đã hiểu rõ, ác mộng huyết ảnh đang săn lùng bản nguyên sinh mệnh lực cùng linh hồn lực, hắn vẫn không chọn cách ngăn cản ác mộng huyết ảnh, bởi vì việc đó là bất khả thi. Sức mạnh của hắn cùng với kỹ thuật, khả năng chiến đấu và tốc độ phản ứng đều không đủ để đánh bại ác mộng huyết ảnh. Vấn đề là, tất cả những năng lực cường đại của hắn, ác mộng, huyết ảnh đều đã thừa kế. Việc nghĩ đến phương án chiến thắng ác mộng huyết ảnh là một kế hoạch không đáng tin cậy, tạo ra ác mộng từ bản thân nó. Việc phong ấn mới là cách thức đúng đắn, giống như khi đối phó với sinh linh, muốn giết chết chúng thì phải vượt qua đặc tính bất diệt của chúng. Giống như đối phó với thâm uyên sinh sôi vật, muốn tiêu diệt nó thì phải dùng ma linh để thôn phệ bản nguyên. Đối với ác mộng huyết ảnh, từ trong ác mộng mà ra, cách tốt nhất chính là phong ấn nó, chứ không phải tìm cách giết chết. Khi tình huống đã rơi vào tử cục, không thể đối phó với ác mộng huyết ảnh, thì không thể giết địch trong thế giới ngầm để thu hoạch tinh khiết huyết thạch. Nếu không thu được tinh khiết huyết thạch, hắn cũng không thể tăng cường tham lam trì trương, và càng không thể thử phong ấn ác mộng huyết ảnh. Tôi hiểu liếc nhìn thần bí thương nhân phía đối diện, trong lòng hắn một kế hoạch đã hoàn thiện. Hắn hỏi, người muốn chết ở nơi này, trong thế giới này sao? Ngay khi Tô Hiểu vừa nói lời này, ánh mắt của thần bí thương nhân đối diện hiện lên vẻ kiêng kỵ. Nếu là người khác nói ra lời này, hắn có lẽ sẽ không bận tâm, nhưng đối mặt với Diệt Pháp Chi Ảnh Hư Không Chi Thụ, là sự tín nhiệm mà hắn không thể bỏ qua. Đối phương có thể làm ra bất cứ chuyện gì, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Người vừa rồi đoán không sai. Ác mộng hóa thân kia, chính là ta trong ác mộng hình chiếu. Người đã biết đó là ác mộng hóa thân, chắc hẳn cũng hiểu, nó khao khát giết ta. Bởi vì chỉ có cách đó, nó mới có thể hoàn thành việc cướp đi nhân quả. Đó là phương thức duy nhất để nó đạt được sự hoàn mỹ. Nghe Tô Hiểu nói vậy, thần bí thương nhân sắc mặt hơi buông lỏng, có chút do dự, cảm thấy lời Tô Hiểu nói có lý. Bèn nghi ngờ hỏi, vị này, trẻ tuổi Diệt Pháp, ta có thể mạo muội hỏi một câu. Ngươi bị chính mình ác mộng hóa thân giết chết, có gì liên quan đến ta? Thần bí thương nhân nói, có phần uyển chuyển. Nhưng Tô Hiểu không trả lời trực tiếp câu hỏi của hắn. Hắn chỉ nói, ta đã gặp một đơn vị trung lập, hắn gọi là nấm tiên tri. À, tiểu tử đó, lão phu biết hắn, hắn cũng coi là trung cao giai hành thương. Các ngươi những kẻ hành thương trung lập, thường sẽ trong hai tình huống tiến vào thế giới nhiệm vụ, hoặc tự nguyện tiến vào, hoặc tham gia vào hư, không chi thụ hành thương nhiệm vụ. Tình huống chưa có thể tự do rời đi khỏi thế giới đó. Tình huống sau có thời gian hạn chế, ít nhất phải ở lại vài ngày trong thế giới nhiệm vụ. Đây là vĩnh quang thế giới. Ta đoán không có hành thương trung lập nào lại tự nguyện đến nơi này. Thần bí thương nhân gật đầu. Ân, người trẻ tuổi ngươi nói đúng, nhưng sinh tử của ngươi sao lại có quan hệ gì với ta? Ta nói lời này có lẽ hơi không hợp lý. Tình cảm giữa ta và ngươi chỉ giới hạn ở việc ngươi dẫn ta đến đây, với tư cách là sự cảm tạ. Ta sẽ cho ngươi một mức chiết khấu nhất định trong giao dịch. Ta chết, ngươi có lẽ sẽ không cách nào rời khỏi đây. Tô Hiểu thanh âm đặc biệt bình tĩnh. Nghe vậy, thần bí thương nhân trao mày, trong lòng không hiểu gì cả. Mãi cho đến khi Tô Hiểu lấy ra nguyên tội chi thư, lật trang đầu tiên, thần bí thương nhân nhìn thấy, thu tàng ra. Điều này khiến ánh mắt hắn chừng lớn vài phần, lật đến trang thứ hai. Hắn thấy, tử linh chi thư, điều này khiến ánh mắt hắn chừng lớn đến cực điểm. Lật đến trang thứ ba, hắn nhìn thấy, u minh cốt giới, điều này khiến ánh mắt hắn mở to, từ từ bạo lên những tia máu. Lật đến trang thứ tư, hắn nhìn thấy, linh hồn vương miện, Hai tay hắn đặt lên chiếc khăn trùm, đầu kỳ lạ, lật đến trang thứ năm, hắn nhìn thấy. Tinh hồng quyền trượng, ánh mắt hắn dừng lại, nhận ra rằng, những nguyên tội vật mà hắn từng biết giờ đã bị phá vỡ và thay đổi. Tô Hiểu khép lại nguyên tội chi thư, rồi nói, bản phong ấn chỉ thư này, ta đã khắc họa trục xuất thuật, khi sinh mệnh ta kết thúc, nó sẽ bị trục xuất vào thâm uyên, sẽ không lưu lại trong thế giới này, Tô Hiểu vẫn chưa nói dối. Thật sự, là hắn đã khắc sâu thuật thức trục xuất lên, nguyên tội chi thư, vĩnh viễn lưu lại, hắn tự mình bỏ mình. Điều đó có nghĩa là hắn đã bại, bại vì tài nghệ không bằng người, làm thế giới này, phải chôn vùi cùng với hắn. Hắn phong ấn nguyên tội vật, và nếu như hắn không còn trấn áp chúng, thì một khi chúng thoát ra, và ở trong một thế giới khác, đủ để đưa thế giới này đến diệt vong. Chính vì vậy, trục xuất thuật thức trên, nguyên tội chi thư rất quan trọng, nhưng hiện tại vấn đề là, tại vĩnh quang thế giới, trục xuất thuật thức này lại vô hiệu, ý ngươi là gì? Tôi hiểu nhìn về phía thần bí thương nhân, giọng điềm tĩnh, nơi này là vĩnh quang thế giới, trục xuất thuật thức không thể có hiệu quả, nếu ta chết ở đây, những nguyên tội vật này sẽ thoát khỏi sự khống chế, vĩnh quang thế giới không thiếu những kẻ can đảm mạo hiểm, bọn chúng sẽ thử sử dụng nguyên tội vật để chạy ra khỏi cái lồng giam này. Người có tự tin, có thể sống sót sau khi năm kiện nguyên tội vật bị kích hoạt trong vĩnh quang thế giới. Trong suốt nhiệm kỳ của hành thương không, hắn dừng lại, ánh mắt kiên định, nếu người có thể làm được, vậy tất cả những gì ta vừa nói đều là vô ích. Nói xong, tôi hiểu lặng lẽ, quan sát phản ứng của thần bí thương nhân. Sau một hồi trầm tư, thần bí thương nhân cuối cùng lên tiếng, vẻ không mấy tin tưởng, người trẻ tuổi, ngươi thật sự, phong ấn, năm kiện nguyên tội vật, tôi hiểu không nói gì, chỉ cầm, nguyên tội, chi thư, trong tay, ném về phía thần bí thương nhân, dù là người có kinh nghiệm như hắn, cũng có phần luống cuống, khi tiếp nhận, khi hắn lật tờ thứ nhất trong cuốn sách ra, một cảm giác thấu triệt linh hồn, khiến hắn bất giác nhìn về phía Diệt Pháp chỉ ảnh trẻ tuổi đối diện. Người thường mang thứ này bên mình sao? Tôi hiểu bình thản đáp, ân, lời nói này khiến thần bí thương nhân muốn nói điều gì, nhưng lại không biết phải nói thế nào cho đúng. Một lúc sau, hắn mới thốt lên, không hổ là Diệt Pháp giả à. Lời vừa dứt, thần bí thương nhân như nhớ ra điều gì, bèn hỏi, bất quá, người trẻ tuổi, lão phu, có một việc không hiểu. Không biết ngươi có thể giải đáp cho ta hay không? Tô Hiểu đáp, nói đi. Thần bí thương nhân tiếp lời, ác mộng hóa thân của ngươi, sao lại có thể thoát ly khỏi ác mộng bên trong, với lực lượng linh hồn và ý chí của người? Lẽ ra, không thể có tình huống này. Hắn không nghi ngờ gì về sự mạnh mẽ của Tô Hiểu, bởi chỉ cần nhìn vào việc hắn có thể phong ấn năm kiện nguyên tội vật, đủ biết ý chí lực của hắn mạnh mẽ, đến mức không thể tưởng tượng. Tô Hiểu đáp, trước đó, tử tịch bản nguyên phong ấn đã được giải trừ hoàn toàn, ta bị ảnh hưởng một chút. Nghe vậy, thần bí thương nhân đang cầm bầu rượu, vừa uống vào thì suýt sặc, rượu chảy ra từ lỗ mũi. Hắn kinh ngạc hỏi, u ám đại lục cái kìa, tử tịch bản nguyên. Tô Hiểu gật đầu, thần bí thương nhân kinh ngạc, rồi cuối cùng từ đáy lòng cảm thán, người trẻ tuổi, người có thể trấn áp những vật này. Thật là khó lường, sau khi cảm khái một tiếng, thần bí thương nhân xoay chuyển lời nói, hai tay ôm vai, khẽ nhích cầm lên, mang theo vài phần ngạo mạn nói. Nhưng quy tắc không thể thay đổi, người muốn ở chỗ ta mua hàng, chỉ có thể dùng đầy đủ tinh, khiết huyết thạch. Nghe những lời này, tôi hiểu rõ rằng, sự tình đã thành, thần bí thương nhân bỗng nhiên thay đổi thái độ, bộ dạng chỉ nhận tinh khiết huyết thạch, nhưng ý thực sự của y là... Người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi lấy ra đủ tinh khiết huyết thạch, thứ này liền bán cho ngươi, còn về việc tinh khiết huyết thạch có thật hay không, lão phu cũng không phân biệt được, đôi khi mắt lão phu mở đi, chẳng thể phân biệt được rõ ràng. Nếu sau này, lão phu báo cáo với hư, không chỉ thụ, ngươi lừa lão phu bằng huyết thạch giả, ngươi sẽ chẳng thu được gì, hư không chỉ thụ, sẽ không tin tưởng ngươi nữa, mà độ tín nhiệm sẽ xuống rất thấp. Có mấy câu này, lão phu không thể nói rõ, dù rằng, trong lòng y, đã có đủ những ý nghĩ đó, chỉ là không thể trực tiếp bày tỏ ra ngoài. Đây cũng chính là ý đồ thật sự của thần bí thương nhân lúc này. Đến nỗi thần bí thương nhân trực tiếp đưa cho Tô Hiểu, vạn vẹo thâm uyên kết tinh, cái này tự nhiên là không thể được. Cuối cùng, thần bí thương nhân cũng chỉ đến đây, vì nhiệm vụ hành thương của hư không suy thụ. Tô Hiểu bước đến gần chuyển tống trận, nhưng hắn không sử dụng hồi ám thánh, sở nguyên bản chuyển tống trận, mà khởi động một cái mới. Đó là diệt pháp truyền tống trận, có thể trực tiếp đưa hắn tới Hắc Thiết Thành. Chờ chút, ta cũng cùng đi. Thực ám giả vừa nói, đã đứng lên, bước vào truyền tống trận. Nơi này, y một giây cũng không muốn ở lâu. Mỗi lần ám chi nữ nhìn về phía y, y cảm thấy như cái chết đang đến gần. Cảm giác đó thật sự rất đáng sợ. Người xác định, xuất phát từ đồng đội tình hữu nghị, Tô Hiểu, khi khởi động truyền tống trận, đã hướng thực ám giả xác nhận. Liệu đối phương có muốn cùng hắn thực hiện việc này không? Đương nhiên, thực ám giả nhanh chóng đáp lại, yêu cầu được thực hiện ngay lập tức. Khi thực ám giả vừa nói xong, truyền tống trận đã bắt đầu khởi động, ánh sáng chói lòa tràn ngập tầm mắt của hắn. Khi quá trình truyền tống kết thúc, Tô Hiểu đã xuất hiện tại chế tạo sở của Hắc Thiết Thành. Hắn nhìn thực ám giả phía sau,